Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Mễ, người mà thời gian trước đã từng gửi đến cho chúng ta hai tập truyện Ngôi Miếu Đầu Làng và Tiền Nghiệt Duyên, những thể loại truyện ma, những tác phẩm mang hơi hướng truyện ma dân gian rất hay. Ngày hôm nay Mễ quay trở lại với một tác phẩm có tựa đề Chuyện Nội Kể. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Gia đình tôi ở thành phố, làm ăn cả năm ở trển. Chỉ có Tết với hè là về quê với ông bà ít hơn. Lâu lâu tôi mới về, nên bạn bè ở quê cũng chẳng có nhiều. Có điều lần nào về cũng được chúng nó đón tiếp nhiệt tình lắm. Chúng nó dẫn tôi đi bơi xuồng, trèo dừa, ngụp lặn ngoài sông, rồi còn đi thả diều nữa. Nói chung là vui hết sảy. Bởi vậy tôi ngóng về quê lắm, tại có nhiều cái độc lạ, thêm mấy trò thú vị của miệt sông nước. Lũ trẻ con trong xóm của nội tôi ở không đông lắm, được cái sàng sàng nhau nên kéo một bầy đi chung. Tối qua bà lái xe đưa cả nhà về quê. Đến nhà thì đã là giữa khuya. Mệt quá cho nên tôi leo lên giường ngủ luôn một mạch đến sáng bảnh. Khi mấy con gà kêu ngoài sau vườn là biết ba đang bắt gà chuẩn bị làm mâm cúng. Bữa nay là ngày giỗ của ông bà cố, vừa hay cũng bắt đầu kỳ nghỉ hè cuối cấp 1 của tôi. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, làm tôi cứ nằm mãi trên giường, quấn cái mền chẳng muốn ra. Đang còn muốn nằm thêm một chút nữa thì bà nội vén mùng lên, lấy cái gậy chống của nội đập cái bóp vô mông đau điếng. Tôi vừa bật dậy mà xoa xoa chỗ đau. Nội tôi già rồi nhưng mắt tinh lắm, nhắm đánh chỗ nào là trúng chỗ đó, mà nó đau hú hồn luôn. Nhớ hồi nhỏ có lần về quê, tôi bưng cái hộp trầu của nội chạy mất. Nội đuổi theo tôi ra tới trước hiên thì thở hổn hển. Tôi tiếp tục vờn mãi ở ngoài sân. Tôi thấy nội cầm cái dép lào lên, một tay chống gậy, một tay cầm dép. Mắt nheo nheo nhứ nhứ, rồi vụt một tiếng, cái mũi dép cứng ngắc đập bóp vô đầu tôi. Con nít mà, đau quá thì gào lên. Tay ôm cái hộp trầu, miệng thì la bài hải, nước mắt tèm lem. Nội chống gậy từ từ đi tới, cầm lấy cái hộp trầu mà cười. Cho chừa cái tội chọc tao ha. Tao già rồi chứ còn mạnh lắm nghe mày. Đi vô tao sức dầu cho. Từ đó mỗi lần về, tôi càng thích bài trò chọc nội hơn. Trước kia nội chọi cái nào là trúng cái đó. Sau này nội càng già thì tôi càng nhanh, nên cũng né được vài đòn. Nói vậy thôi chứ con cháu trong nhà nội thương tôi nhất. Tôi cũng là đứa bị nội la nhiều nhất, vì cái tướng thì là con gái, mà cái thật quậy y chang mấy thằng con trai. Mấy cái món như trèo dừa, chọc chó, ném cát lội mương, tôi chẳng thiếu món nào. Có lần đi theo mấy đứa lội mương bắt cá lóc về nướng trui, cá đâu không thấy, mà thấy từ trên đầu xuống tới chân đứa nào cũng đen ngòm, chừa đúng hai con mắt để còn thấy đường. Đợt đó nội bắt quỷ úp mặt vô tường, vừa nhìn tôi nội vừa thở dài, chép miệng nhai trầu không biết mấy lần. Nè Út à, vậy ra sao phụ má với mấy cô mày nấu nướng gì đi? Phụ giỏi, trưa kêu mấy đứa kia qua, nội kể chuyện cho bay nghe. Giống còn đang định lăn lộn trên giường một hồi, nhưng nghe tới cái khúc nội kể chuyện là tôi bật dậy như có gắn lò xo dưới lưng liền. Nhanh tay xếp mùng mền, xong xuôi phóng một mạch ra nhà sau. Nội tôi được làng xóm yêu quý lắm, bởi bà hiền, dễ chịu. Đặc biệt là bà kể chuyện hay lắm. Mấy đứa con nít cứ phải gọi là mê tích thôi. Nội hay kể mấy câu chuyện ma mị, nghe thì sợ, nhưng không nghe thì không chịu được. Tại bởi tính con nít nó hay tò mò mà. Tôi ra nhà sau, cũng bắt chước động tay động chân vài việc lặt vặt, chứ thật ra tôi không phá là mừng rồi. Đến tầm trưa tôi phụ anh hai mang đồ cúng đặt lên bàn thờ, rất là nhiều món ngon. Xong xuôi thì cũng đến đầu giờ chiều. làm như tôi có thù với rửa chén hay sao đó, mà cứ cầm lên cái nào là tuột cái đó. Mấy lần như vậy đâm ra má chẳng cho tôi đụng vô nữa. Tôi xọt chân vô đôi dép lào, phơi đầu trần giữa trời nắng, lội bộ qua mấy nhà chung quanh, gọi mấy đứa nó qua nghe nội kể chuyện. Tôi đi hết một lượt, về tới nhà thì khát khô cổ. Tôi chạy thẳng vô cái bàn trong phòng khách, rót một ly trà rồi tu cái ực. Nó nằm đu đưa trên cái võng trước hiên, tay phe phẩy cái quạt, miệng nhai trầu chớp chép mà cằn nhằn. Ai, con gái gì mà còn hơn mấy thằng con trai nữa. Rồi sau này tao coi thằng nào nó lấy mày. Tôi cười khì. Lần nào nội không nói như vậy, riết rồi cũng quen hả. Đúng giờ hẹn, đám nhỏ lóc chóc kéo tới trước cổng. Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng của tụi nó là tôi chạy ra mở cửa liền. Nội chống gậy bước từ từ ra sân. Mấy đứa trẻ thấy thì đồng thanh hô thưa rõ to. Nó cười hiền, đi tới cái võng mắt với hai hàng cây dừa lớn ở trong sân rồi nằm xuống. Tôi với anh hai chạy vô nhà, đứa thì ôm hộp trầu, đứa mang ấm nước trà ra, đặt lên trên cái bàn gỗ nhỏ kế bên cái võng của nội. Đối diện nhà là con sông, gió ngoài đó thổi vô trong mát rượi. Mấy chiếc xuồng ba lá của những người đi bán vẫn hay cập bến trước nhà. Đám trẻ lót dép ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn nội, cứ như không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào, kể cả cái nhăn mày. Nội uống một ly trà cho thấm giọng, ánh mắt đã hơi đục của bà nhìn xa xăm đâu đó, rồi bắt đầu từ từ kể câu chuyện. Ở miệt này, thường qua tháng 7 âm là tới mùa nước nổi, sen súng trổ bông nhiều lắm. Bà con cứ bơi xuồng chèo ghe, sáng sớm đi hái về, chế biến đủ món đủ kiểu. Sương sớm còn đọng trên lá sen thì đem đi nấu trà. Ngó sen trộn gỏi, hột sen đem nấu chè, củ sen thì nấu canh. Năm đó ông bà nội vừa mới cưới nhau, cuộc sống cũng xem như là đủ ăn đủ mặc. Mùa con nước lên, bà con ai cũng chất đầy ghe, nào là bông súng, bông sen, bông điên điển. Nhiều ghe lớn còn đi giăng lưới, đến chiều kéo lên thì ôi thôi, cá không là cá. Con nào con nấy tươi rối, nhiều nhất là cá linh, cá bông lau. Còn có mấy con tôm, con tép cũng nhảy lẫn vô. Ở cái xóm này ngay chỗ hướng ra cái mé bờ, lấn sâu vô mặt lộ nhất, có một cái mỏm đất nhô lên, có một cây liễu già. Cả thân cây đổ gần hết ra ngoài mé sông. Vậy mà tới giờ nó vẫn chưa ngã hẳn, cứ nghiêng nghiêng như vậy. Bao nhiêu mùa nước nó vẫn đứng vững. Đối diện với chỗ đó là một cái miếu thờ Hà Bá, cũng có người nói là thờ những người chết đuối ở ngay cái mé bờ đó. Cái miếu đó lớn lắm, cứ 3 năm một lần được quét sơn như mới. Người lớn cấm tuyệt đối không cho đám trẻ con vô đó chơi, tại họ sợ mấy chuyện không hay xảy ra. Làng xóm nhà nào cũng yên bình, hòa thuận chung sống. Dĩ nhiên cũng có mấy bà hay ngồi tán dóc, tọc nhà này ngó nhà kia. Nhưng mà không có mấy bà thì cái xóm này lại buồn. Nhà nào cũng lo mần ăn, vì chỉ có mỗi mình nhà ông bà Năm hên là trật ruột. Ông bà lấy nhau được 5 mặt con, thành thử cái đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ chăm đứa nhỏ hơn. Nói kể ra cũng khổ, cả nhà có mỗi một mình bà Năm hên đi mần ăn. Sáng sớm gà còn chưa gáy thì giác cuốc ra ngoài ruộng, kéo cái gió trước nhà thả xuống sông. Đến khi mặt trời lên thì chèo ghe đi bán mấy cái nơm tre. Có bữa đào được mấy củ sắn, củ khoai, hái được mấy bó bông điên điển thì đem bán thêm. Được mấy đồng lại lội lên chợ nổi mua ít đồ về nấu. Quần quật tới tận chiều, bà Năm mới mang cái bộ đồ nghề ra ngồi làm mấy cái nơm tre. Còn ông Năm thì ôi thôi khỏi chê vô đâu được. Sáng bảnh mắt ra đã kẹp nách chai rượu, đến trưa cũng thấy cầm chai rượu đi vòng vòng trong xóm. Thấy ai dòm mình thì ổng quơ quàng rồi chửi lên. Nhiều khi tới tối, thấy ổng nằm nửa trên nửa dưới trên cái bờ ruộng. Người ta tới lây kêu ổng về thì ổng xô người ta luôn. Triết rồi dân xóm này chẳng có ai thèm ngó ngàng gì tới. Nhiều hôm thấy ổng ngủ luôn ở ngoài khu mã lạng, người ta chỉ biết lắc đầu rồi đi thôi, chứ nào có dám vô trỏng kéo ổng ra. Nghĩ người ta thương bà Năm lắm, nhà nghèo lại đông con, một mình gồng gánh không xuể. Tánh bà lại thiệt thà, đâm ra người ta ủng hộ mua đồ cũng nhiều. Lâu lâu có dỗ quải cũng đem qua cho sắp nhỏ ít bánh trái. Mấy bà nhiều chuyện hay ngồi quán nước bà bãi đầu làng, cứ chép miệng một cái là lại than cho cái số khổ của bà Năm Hình. Điển hình như bà Tám Ụ, cứ có cái câu cử miệng là: "Tên Năm Hình mà không thấy hình đâu, toàn thấy xui, hình ngõ nào." Bà Năm nhiều hồi nghe thấy cũng chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi. Ừ thì tại người ta nói cũng đúng, tên hên mà bà thấy đời bà toàn cái gì đâu không. Cũng may bù lại được đám nhỏ ngoan ngoãn, không có quấy, chứ không bà cũng không biết sống nổi hay không nữa. Sáng đó là tuần đầu con nước lên. Nước lên nhiều, cá tôm người ta kéo gió quá trời, đem lên chợ nổi bán được lắm. Sáng sớm người ta chờ bà Năm đi bán đặng mua thêm mấy cái nơm đi đơm cá, mà đến trưa trày trưa trật chẳng thấy bà đâu. Bà Năm không thấy, nhưng lại thấy con Hai Lành với thằng Ba Nhân chèo cái xuồng ba lá đi bán. Hai Lành mới 12, đứng ở đầu mũi ghe, hai tay khẳng khiu dùng hết lực mà chống cây sào đẩy xuồng đi. Nó nghiến răng nghiến lợi mới đẩy được, tại cái phù sa bên dưới nó nặng quá. Đi được một đoạn thì nó quen rồi, nên đẩy xuồng đi dễ hơn. Thằng Ba Nhân được cái miệng lớn, nó ngồi sao mà rau: "Ai nôm tre, lờ tre, ông trúng tre, lưới gió ôm." Mấy người nghe cái tiếng rau lạ quá thì ngó ra coi. Có đứa con gái đứng đầu ghe chống chèo, thằng cu con ngồi phía sau, tay ôm mấy cái nôm tre, ngửa cổ lên mà róng. Nhìn mãi mới ra là hai đứa con đầu của bà Năm Hình. Mấy năm nay nào có thấy chúng nó đi bán cho bà bao giờ. Thế kỳ, dì Tư Điều ngoắt tụi nó vô cái bến trước nhà. Con Lành chèo cái xuồng vô trong, nó thấy dì Tư thì cười hỏi: "Dì Tư mua chi đó? Nay tụi con đem theo không có nhiều, có mấy cái nơm tre chứ thêm mấy tấm lưới má con làm hổng dài thôi à." "Ờ, bày tắp xuồng lên đây dì Tư hỏi xíu coi. Ờ, lấy cho dì hai tấm lưới đi, chứ cái cũ của dì nó lủng hết trơn rồi. Rồi lấy thêm ba cái nơm tre, rồi lên nhà dì lẹ lẹ nha." Con Lành dạ một tiếng, hai chị em kề nệ đem lên trên nhà cho dì. Dì Tư ngoắt vô ngồi trước cái thềm lát xi măng mát rượi, cho hai đứa hai chén nước mát. Tay dì phe phẩy cái quạt đã cũ. Dì Tư ngó hai đứa mặt mũi sáng sủa, đang tuổi ăn tuổi chơi mà cực như thế này thì đâm ra xót lắm. "Nè hai đứa, sao má bây không đi bán? Mỗi hôm thím Năm có đau á cũng ráng lội xuồng đi mà." "Dạ má con bị cha đánh hồi tối qua đó dì Tư." Thằng Nhân nhanh miệng mà khai, bị con Lành nó đánh bép vô đùi một tiếng rõ đau. "Cái gì? Nay ông dám đánh bà Năm luôn hả? Trời đất ơi, sao mà số bà khổ dữ vậy?" "À, dạ không sao đâu dì Tư. Tối qua cha con đi uống ở đâu vậy á, có la má con vài câu. Mấy bữa thì má con nhịn, nhưng mà bữa nay mệt quá má có nói lại thì bị cha đánh. À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, dì Tư đừng có lo. Mấy bữa nữa má con đi bán lại à." Thằng Ba Nhân biểu môi: "Không sao gì mà không sao. Ông quánh má, cái con mắt má bầm tím luôn, miệng má còn chảy máu nữa. Bữa hôm qua còn phải đắp thuốc cho má đó dì Tư." "Cái thằng nhỏ này, im đi." Hai Lành câu mày quát lớn, thằng nhỏ nín thinh. Dì Tư Điều thở dài một hơi rồi đứng lên: "À, hai đứa bay ngồi đây chơi đi, để dì kêu bà con lại mua được cái gì á thì mua hết cho bay về sớm, để coi má bay ra sao rồi." Hai chị em lý nhí nói tiếng cảm ơn. Dì Tư Điều đội cái nón lá đi. Chập sau dì dẫn theo mấy bà nữa tới, chắc là vừa đi vừa kể cho họ nghe cái chuyện vừa rồi rồi. Vừa gặp hai đứa nhỏ, mấy bà đã xích xoa mà thương. Loáng một cái đã bán hết hàng, hai đứa nhỏ cầm tiền mà mừng húm. mà mấy dì mấy cô toàn đưa thêm, kêu đi lên chợ nổi mua ít đồ về nấu cho má ăn. Mọi người mua hết rồi cũng rời đi. Chị em nhà nó cũng chuẩn bị đi về. Dì Tư Điệu từ sau nhà đi lên, tay cầm một bọc trứng gà, thêm chai dầu gió xanh, dúi vô tay của Hai Lành. Nè, dì Tư mày không có nhiều, mấy con gà mới đẻ sáng nay, đem về lăn cho má bay nhanh lạnh. Còn bấy nhiêu thì luộc lên cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Chai dầu này sức lên cho má bay nha. Dạ con cảm ơn dì. Hai chị em lại đồng thanh cảm ơn rồi xuống xuồng, chóng ra chợ nổi. Đêm qua ông Năm lại nhậu xỉn về. Vừa vô nhà, cái mùi hèm nó xộc vô lan đi khắp căn nhà đã cũ. Bà Năm đang ngồi dưới đất làm nơm, có mấy đứa nhỏ đang ngủ, còn mỗi Hai Lành với Ba Nhân ngồi phụ bà. Tụi nó cũng quen với cảnh cha say xỉn tối ngày rồi, cho nên không nói tiếng nào. Mỗi hôm thì vẫn bình thường. Ai dè bữa nay ông trở chứng, đập luôn cái chai rượu trên tay, chân đá bàn đá ghế, chỉ vô mặt hai đứa nhỏ mà lớn lối. Mẹ cha mày, cái thứ con cái bất hiếu, cha nó về mà nó ngồi im re, miễn tụi bay đâu mà không thừa. Bà Năm thấy chồng mình vô lý, thở dài nói: thôi ông đi ngủ đi, xỉn rồi lại ăn nói bậy bạ lung tung, tụi nó còn nhỏ có biết cái gì đâu. Bớp một tiếng, cả người bà Năm sụi lên, bà té cái phịch xuống đất. Trong giây phút đó, hai mắt bà mờ đi, tai bà cứ ong ong lên từng tiếng, hai bên má cứ nóng bừng lên. Chưa kịp hoàn hồn thì bớp thêm một tiếng nữa, ông Năm đấm thẳng vào con mắt trái của bà, túm tóc rồi tát vô mặt bà đau điếng. Bà Năm chỉ dám lấy tay che đầu chịu đựng. Mỗi một cú tát lại là một cú chửi của ông Năm. Hai Lành cũng chỉ biết ôm em ngồi im trong một góc. Mãi cho tới khi ông Năm thở hồng hộc đứng dậy bỏ vô trong nằm, hai đứa nhỏ mới dám chạy lại coi má mình ra sao. Bà Năm nằm im trên nền đất, tóc tai bù xù rối ren, mặt sưng húp, mắt bầm tím, khóe miệng chảy máu đỏ tươi. Bà Nhân nó ôm má nó khóc quá trời, nó không có dám khóc lớn, sợ cha nó nghe rồi lại ra đánh tiếp. Nhân à, mày bày xuống dưới nhà lấy cái khăn múc nước lên giùm má đi. Con Hai, đỡ má lên giường đi con. Bà Năm thở không ra hơi, lời nói đứt quãng, mắt mở ra không nổi. Hiển nhiên bà đã đau đớn lắm rồi. Lúc sau thằng Ba đi lên, mắt nó ngừng ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không khóc. Nó đặt thau nước lên trên bàn, vắt sạch cái khăn rồi nhẹ nhàng lau cho má nó. Tối đó ba má con nằm ngoài cái giường tre ộp ẹp. Đến khi tờ mờ sáng, má nó dậy lụi cụi ra đồng. Con Hai với thằng Ba không cho bà Năm đi bán, thành ra người ta mới thấy hai đứa nhỏ chóng xuồng đi. Còn ông Năm thì chưa kịp chờ mặt trời ló dạng, đã mất dạng chẳng thấy đâu. Tới gần trưa, chị em Hai Lành mới cặp cái xuồng vô bến trước nhà. Thằng Ba nhanh nhẩu nhảy lên bờ trước, tay còn cầm thêm bọc trứng gà. Một con cá trê bề ngang cũng đâu được ba ngón tay, với thêm một túi rau nhỏ. Vừa vô nhà thì thấy bà Năm đang làm mấy cái nơm tre. Mấy đứa em ngoan lắm, ngồi im dưới nền đất tự chơi với nhau. Bà Nhân vui vẻ kêu lên: má má má, má coi con chị Hai mua được gì nè. Nó hí hửng nhảy chân sáo. Bà Năm cười hiền: xem ra hai đứa bán cũng khá à, nhìn có vẻ mua được nhiều đồ ăn á. Bán được hết ông bay, sao mà mua nhiều quá vậy, cho ăn đặng sao hết. Dạ, tụi con chèo qua cái bến nhà dì Tư á, dì ngoắt vô cái kêu mấy bà con gần đó mua hết luôn á má. Dì Tư cho một trứng gà mới đẻ nè, cho má chơi dầu. Tiền bán được con với thằng Ba mua rau với cá gì ăn. Ừ, giỏi. Thằng Ba coi xuống phụ chị Hai mày nấu cơm đi, má làm xong cái này rồi má xuống. Một ngày yên bình trôi qua với má con bà Năm. Tối đó ông Năm lại không dậy. Gió lạnh thổi từ ngoài bến sông, len lỏi qua từng khe lá, xộc thẳng vào ngôi nhà nhỏ điều hiu, Trong xóm người ta đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Con đường làng vắng vẻ, tối mịt đến độ đưa tay lên không nhìn rõ mấy ngón. Bữa nay bà Năm cứ trằn trọc hoài, cái quạt tre đã cũ trên tay vẫn phe phẩy. Ánh mắt bà hiện lên một nỗi lo. Nhìn đám con đang nằm sắp lớp mà trong lòng cứ bồn chồn nôn nao. Bà nghĩ thầm trong bụng, có điềm gì chẳng lành hay sao đó mà người nó cứ nóng như hòn lửa. Hôm sau bà con ngưng công việc, tập trung trước sân nhà của ông Tám Diệp trưởng xóm. Các bà các cô cùng làm một mâm cúng lớn ở ngoài miếu Hà Bá. Mấy người đàn ông thì ngồi trên hè uống nước trà nói chuyện. Mấy đứa con nít chạy vòng quanh chơi với nhau. Hầu như mọi người đều có mặt đủ, chỉ có ông Năm là không thấy đâu. Bà Năm đã sớm sai thằng Ba Nhân đi kiếm cha nó, nhưng đến tận trưa cũng không thấy tăm hơi. Bạn cúng được lo chu toàn, đầy đủ các lễ vật cần thiết. Ông trưởng xóm mới đứng trước bàn cúng, tay cầm ba cây nhang lớn, lầm rầm khấn vái. Bà con đứng ở phía sau cũng chắp tay mà vái lại theo. Ngay cái lúc ông Tám Diệp cắm nhang xuống bát hương, bóng dáng của một người đàn ông xiên xiên vẹo vẹo, tay còn ôm một chai rượu lớn tiến vô. Ông ta cởi trần, cái quần bạc thết ống thấp ống cao, một tay đẩy cổng, quơ quàng phía trước. Tay còn lại thì giữ bình rượu, chốc chốc lại cầm lên tu một cái ực, rồi quẹt một cái ngang miệng. Mấy người quay đầu nhìn. Ông Tám Diệp bực mình kêu thằng Bí, con trai của ổng, kéo cái người kia ra ngoài. Sai xỉn như vậy, cả cái làng này còn ai trồng khoai đất này ngoài ông Năm Hình. Đang cúng mà bị cắt ngang, hiển nhiên là điềm gỡ. Thằng Bí nghe cha, tính chạy tới đưa ông Năm ra ngoài. Chờ cho cả sớm dân lễ xong thì hẳn vô. Ai dè nó nắm lấy cái khuỷu tay của ông Năm thì bị ổng hất ra một cái, bị mất đà lùi về phía sau cả mấy bước. Ông Năm đứng giữa cái sân, xung quanh là bà con đang chỉ trỏ trỏ. Bà Năm vừa xấu hổ vừa khó chịu, tính đi lên kéo ổng về. Cái rồi ổng cũng hất bả ra luôn. Mấy đứa nhỏ chạy ra đỡ lấy mẹ đang té trên nền vậy. Ông Năm rượu vô thì lời ra. Ông chỉ mặt bà con ở đó mà nói lớn với cái giọng lè nhẹ khó nghe. Cúng cái gì mà cúng? Tụi bay có thấy cúng rồi á, tụi bay mần ăn có khá lên chút nào không? Hở ra là thần chị Linh, năm nào cũng rình rang lên, rồi cũng có người chết đuối, có giàu được con mẹ gì đâu. Nè chú Năm, chú đừng có nghĩ sai xỉn rồi muốn nói cái gì thì nói. Đất có thổ cộng, sông có Hà Bá, cô thợ, cô thiền, cô kiên, cô lành. Chú đừng có nói như vậy. Chú không sợ mang tội sao? Ông Diệp đứng ngay bậc thềm ra vô bàn cúng. Mặt ông đỏ gay như gất, giọng gằn lên từng chữ một. Bà con xóm này, bao lâu nay cất nhà buôn bán, dựng vợ gả chồng, đều là con sông lớn này chứng kiến. Hiển nhiên người ta cũng e sợ những câu chuyện xui rủi về sông nước. Mọi người xung quanh nhìn ông Năm hầm hầm. Mấy mẹ con bà Năm thì nhào vô can, tính kéo ông về nhà mà không được. Được đà ông Năm lao nhanh tới cái bàn cúng. Ông Diệp đang không đề phòng, bị ông Năm đẩy ngã sóng xoài trên nền đất. Choảng một tiếng, mâm cúng bị ông Năm lật đổ. Cơ mang đồ ăn bà con hì hục chuẩn bị suốt từ sáng tới giờ lăn lóc ở dưới sàn. Thằng Bí chạy lại đỡ cha. Ông Diệp ngồi thẫn thờ trước tình cảnh trước mắt mà không biết phải làm sao. Bà con xung quanh bắt đầu bàn tán. Người dự đoán sắp có chuyện chẳng lành, người thì bần thần nghi quỷ. Chỉ có mình bà Năm là ngồi thụp xuống, đôi bàn tay gầy gò khẽ quệt những dòng nước mắt trong suốt, nóng hổi, đang dần lăn ra từ khóe mắt đầy vết chân chim. Hai Lành ôm chặt má nó, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía người đàn ông nát trụ, vẫn miệt mài buông ra những câu chửi rủa xối xả vào cái bàn thờ của ngôi miếu. Ngay giây phút mà ông Năm đập cái chai rượu xuống nền đất thì một tia sét sáng loáng rạch đôi bầu trời đang dần ngả màu xám xịt. Đùng lên một tiếng, giữa sân ngôi miếu bị đánh cho đen thui, đất ở chỗ đó cũng bị văng lên thành từng mảng. Ông Tám Diệp lúc này ôm tim mà ngất xỉu luôn. Bà con xung quanh nhìn cái cảnh vừa rồi mà nổi gai ốc, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. Mấy thanh niên trong xóm đang đi dọn chỗ để cúng xong thì ra tụ tập hớt hải chạy lại ngôi miếu. Bà Năm bật dậy, quỳ xuống chắp tay, vừa dập đầu vừa khóc lóc cầu trời nhắm mắt rộng lượng bỏ qua cho gã chồng nát rượu không còn phân biệt phải trái kia. Giây phút mà tia sét kia đánh xuống, ông Năm cũng đơ người ra rồi nghĩ lại trời sắp chuyển mưa. Có dòng sét là chuyện bình thường. Ông cười khanh khách nhìn đám người mê muội ở dưới mà chân nọ đá chân kia lết thết đi về. Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn, đồ ăn lăn lóc bên dưới cũng được dọn sạch. Ngôi miếu trở lại với vẻ yên tĩnh, nghi ngút hương nhang. Một đêm tịch mịch trôi qua, nhưng dưới từng ngôi nhà lợp lá đều có những nghi vấn, những câu hỏi, những lời tiên đoán chưa có gì là chắc chắn hiện hữu ra. Sự kiện trưa nay quả thực rất là chấn động. Mấy bà vợ có chồng hay ngồi cùng mâm nhậu với ông Năm Hên, dọa là sẽ ôm con bỏ về nhà ngoại, hay bỏ đi đâu xa nếu như còn chơi chung với ổng. Tại mấy bà cũng sợ chồng mình, rồi cả nhà bị dạ lây bởi cái nghiệp của ông Năm gây ra. Cái tia sét hồi lúc trưa, chính nó đã củng cố thêm niềm tin cho bà con là Hà Bá sẽ trừng phạt ông ta. Đó mới chỉ là báo hiệu của sự quở phạt cho những hành động vô lễ của ổng. Sáng ngày hôm sau, mọi hoạt động thường ngày vẫn diễn ra từ sớm. Chỉ có điều bữa nay không nghe thấy tiếng rao bán của bà Năm như mỗi khi. Ai cũng cho rằng bà Năm không dám ra ngoài kể từ cái sự việc kia. Cũng đúng thôi, dù gì ông Năm cũng là chồng bà. Ổng sai xỉn người ta chỉ trỏ, với ổng chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Nhưng với bà thì khác. Bà hổ thẹn với xóm diện. Bà sợ nếu như tai họa giáng xuống cái xóm nhỏ này thì họ sẽ chỉ trích chồng bà, chỉ trích bà, rồi các con của bà. Tâm lý của người phụ nữ cơ cực từ nhỏ nghiễm nhiên có sự phản kháng trước mối đe dọa từ những lời bàn tán từ bên ngoài, đặc biệt là cho con cái của mình. Nhưng bà Năm làm gì có cách nào phản kháng. Chính vì vậy bà chọn im lặng, đóng cửa và không ra ngoài. Sau khi rời khỏi ngôi miếu, ông Năm đi một mạch về nhà, ngủ say như chết trên cái giường tre. Mẹ con bà Năm thấy riết rồi cũng quen. Một ngày trôi qua thật êm đềm. Người dân cũng tấp kê hết vào bến. Nước sông cứ lặng lẽ trôi qua giữa hai hàng dừa. Trăng đêm nay rất sáng, đúng vô ngày rằm nên tròn lắm. Bóng trăng in dưới mặt nước cứ trải dài, dập dềnh theo từng con sóng nhỏ. Bà Năm ra ngoài ngó qua cửa nẻo. Ông Năm vẫn cất từng tiếng ngáy đều đều trên cái giường. Mùi rượu còn thoang thoảng trong không khí. Bà chẹp miệng lắc đầu. Bà với ông nên vợ nên chồng kiếp này âu cũng là duyên số. Mà đã là duyên số thì sao bà dám cãi lại. Nhớ cái ngày ông qua thưa cha thưa mẹ xin rước bà về. Khi đó nhà cả hai đều nghèo, cưới xin cũng chỉ thắp nén nhang, hai bên uống rượu mừng là xong. Ngày đó ông Năm đâu có bê tha như vậy. Ông cũng lo làm ăn, cho nên hồi đó cha mẹ của bà ưng ổng lắm. Hồi đó mấy người trong làng cứ khen ông bà là trai tài gái sắc. Bây giờ nhìn lại, trai tài đâu không thấy, chỉ thấy rượu chè say xỉn. Gái sắc đâu chẳng hay, chỉ thấy bà còn già hơn mấy cụ 70 trong làng. Bà thở dài một tiếng như cho qua, rồi đi vô trong buồng. Cái giường nhỏ xíu, đám nhỏ nằm ngang sắp lớp thở đều đều. Lại sáng bữa sau, bà Năm dậy sớm lắm. Tranh thủ mọi người còn chưa dậy, bà đi ra ngoài câu mấy con cá, đặng trưa về nấu cho cả nhà ăn cơm. Vừa mới dắt cái cần ra ngoài trước, bà không thấy ông Năm đâu nữa. Nghĩ cũng lạ, cả một ngày hôm qua, ổng không uống rượu, thì trời chưa tỏ ông đã đi đâu. Mà cái giờ gà còn chưa gái này thì ai bán rượu cho ổng. Tự nhiên bà Năm đâm lo, bà xô cửa chạy ra ngoài, tay cầm ngọn đèn dầu, đi dọc con đường mà ông Năm vẫn hay đi. Không thấy, cho tới khi gà gái, bà cũng không thấy ổng đâu. Hừng đông người ta chuẩn bị đem đồ xuống xuồng ghe, thì bà Năm vẫn miệt mài đi dọc bờ sông tìm kiếm cái gì đó. Nét mặt của bà đầy một nỗi lo lắng, hai chân mày châu lại, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng. Dì Tư Điều tay bưng cái giỏ cần xé cỡ trung, bên trong đầy rau xà lách vì trồng ở cái miếng đất nhỏ sau nhà. Từ từ đi lại phía sau, cất giọng hỏi: "Tiếm Năm, bận chi ngoài này sớm dữ vậy? Tiếm tiệm chi đó, để tôi phụ cho." "À, từ điệu đó hả bây? Tao đi kiếm ông Năm. Tối hôm qua ông còn nằm ngủ trên giường á. Sáng nay tao dậy câu mấy con cá về cho sắp nhỏ ăn, mà không thấy ông đâu nữa. Mà hôm qua ông không có uống rượu, giờ đó cũng không ai bán. Tao sợ..." Nói tới đây bà Năm ngập ngừng. Dì Tư cũng hiểu ý bà, liền nói: "Một mình thím sao mà tìm được ổng? Để tôi đi kiếm người tới phụ thím. Coi giùm tôi cái giỏ ha." Tư Điệu đặt cái giỏ xuống rồi chạy ù đi. Chập sau mấy thanh niên đi tới chỗ bà Năm. Ai nấy phân nhau từng khu rồi bắt đầu đi kiếm. Mấy bà thì đưa bà Năm vô trong nhà dì Tư ngồi đợi. Mỗi người an ủi một câu cho đỡ lo phần nào. Lát sau có người chạy về báo đã kiếm được ông Năm. Mọi người bắt đầu dắt díu nhau chạy theo cái người báo tin. Cái hướng họ đi là đến hướng ngôi miếu của Hà Bá. Nhịp tim bà Năm đập mạnh theo từng bước chân. Khi đứng trước cổng miếu, tay chân bà sụi lên, cả người như muốn té ngửa đi. Không lẽ thật sự ông trời muốn phạt ông chồng của bà rồi sao? Rồi chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua? Bà Năm bước nhanh từng bước vào bên trong. Ông Năm đang ngủ yên trước bàn thờ. Ông nằm co người dưới nền đất, người run run vì gió lạnh thổi từ ngoài sông vô. Bà Năm đến lay ổng. Mọi người bên ngoài ngó đầu vô, tò mò coi ông Năm sống hay chết. Ổng từ từ mở mắt ra, thấy bà Năm ngồi kế bên. Bỗng nhiên ổng la lên một tiếng rồi bò giật lùi ra phía sau. Mãi tới khi lưng của ổng dán chặt vô cái bàn hương án thì tay vẫn run run chỉ về phía bà, miệng ú ớ nói không nên lời, đôi mắt đầy sự hốt hoảng. Bà Năm với mọi người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông Năm đứng bật dậy, không nói không rằng mà đi ra ngoài một đường. Bộ dáng ổng như vô hồn, từng bước chậm rãi, tay buông thõng, hai con mắt lừ đừ, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy từ mà không ai nghe nổi. Bà Năm cảm ơn bà con rồi đuổi theo chồng mình. Ông Năm đi về phía trước, bà bước theo ở phía sau. Bà sợ ổng lại đi đâu mất rồi lại phiền bà con đi kiếm. Mai thay ổng đi thẳng một mạch về nhà, không nói không rằng, lầm lầm lì lì bước vô trong buồng ngủ. Đám con chơi trước nhà thấy cha về, ban đầu là sợ. Chúng nó sợ lỡ làm cái gì mà ổng ngứa mắt, ổng lại chửi lên. Lúc sau thấy cha đi vô trong buồng, tụi nó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Nè con hai với thằng ba, sáng nay ở nhà coi em, để má ra chợ mua chút đồ." Bà Năm vô nhà vơ vội cái nón lá treo trên vách, tay còn lại cầm cái giỏ đi chợ đã cũ sờn. Bà đi mà mặt mũi cứ cúi gằm xuống, mọi thứ nặng nề đè lên đôi vai gầy gò của người phụ nữ đáng thương. Chớp mắt, bà đã mua được đủ thực phẩm cho 3-4 ngày. Cái này là bà lấy tiền từ tích góp của mấy đợt trước đi bán, chứ dạo này đâu có buôn bán được chi đâu. Trên đường về, bà Năm gặp dì Tư. Hai người nói chuyện đôi ba câu rồi bà lại lầm lũi đi trước. Dì Tư phía sau thấy bà Năm vội vội vàng vàng cho nên cũng không chèo kéo. Đoạn cả hai vừa đi qua, mấy bà Tám ngồi lê đôi mắt ở cái quán nước của bà Bảy, nghe mấy bà nói như vậy: "Vợ chồng nhà cha Năm hên, năm nay hạn nặng ghê. Mới sáng sớm nghe đầu cha Năm nằm ngủ trong cái miếu đó bà. Mấy người đi kiếm quá trời luôn." "Ôi thì cũng tại cái miệng hại cái thân, nhậu cho cố vô, đầu óc còn tỉnh chi nữa đâu. Đụng cái chi cũng chửi, đụng cái chi cũng sầm. Đó, giờ mới thấy cái nghiệp. Mà tôi sợ là cái sự sáng nay là do thần linh người ta làm đó bà. Chứ ai hơi đâu mà đang nằm nhà, cái bật dậy đi ra miếu nằm tỉnh queo vậy." Bà Năm nghe hết thảy những gì mấy người kia nói, bà chỉ biết đi thẳng. Người ta nói cũng đúng mà, là cái nghiệp quả của chồng bà, là cái miệng hại cái thân, là chồng bà bị quở phạt. Vị Tư Điệu đi sau cũng nghe mấy lời đó, cũng chỉ biết chẹp miệng, lắc đầu. Mấy cái bà này đúng là hết nói nổi. Đúng là giang sơn dễ đổi, cái bản tính tộc mạch khó dời là mấy bà chứ ai. Nghĩ mà thương bà Năm với sắp nhỏ, bị người ta nói hoài, chắc mai mốt không ai dám ra đường. Lúc bà Năm đi ngang qua cái buồng, thấy chồng vẫn ngái đều đều, bà tức lắm. Lần đầu tiên sau mấy chục năm lấy nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên bà có ý nghĩ rằng giá như ông ta không tồn tại trên cõi đời này nữa, phải chăng bà với các con sẽ không phải xấu hổ, không chịu cảm giác tội lỗi với bà con láng giềng như vậy. Bà và mấy đứa con cũng không phải chịu đựng những đòn roi, những trận chửi mắng vô cớ của ông. Nhưng bà biết làm sao bây giờ. Bất giác bà rút con dao bầu ở cái bên, đi thẳng đến cái giường tre. Bà nhìn người đàn ông đang ngủ say, hai bàn tay nắm chặt cán dao, giơ cao quá đầu. Nhưng rồi phịch một tiếng, bà Năm ngồi thụp xuống đất. Bà không đủ can đảm để làm ra cái việc vừa mới thoáng qua trong đầu bà. Bà lấy ống tay áo lau nước mắt, rồi lại lủi thủi xuống bếp. Một ngày dài đằng đẵng lại trôi qua. Khi khép lại cánh cửa nhà, bà Năm ngẩng mặt nhìn trời. Đêm nay không trăng không sao, cả một khoảng không đen kịch. Bà Năm thở dài một hơi rồi đi vô trong. Ông Năm ngủ cả một ngày, tới nhá nhem tối thì tỉnh. Ổng không đi đâu, chỉ ngồi thẫn thờ trên cái giường tre, hai mắt đờ đẫn nhìn hành động của từng thành viên trong gia đình. Cơm nước bưng lên ổng cũng không động đến, chỉ lặng nhìn mấy mẹ con bà Năm rồi lại nằm xuống, quay lưng với mọi người mà ngủ tiếp. Ông ngủ từ lúc đó cho tới khi mọi nhà đã tắt đèn hết thảy, mọi thứ đều về trạng thái nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, bình minh còn ở tích tận đâu chưa ló dạng, một cậu thanh niên tay còn giác cuốc hất hải chạy lại nhà bà Năm mà nói lớn: "Thiếu Năm ơi, Thiếu Năm, thiếu nhanh ra miếu Hà Bá đi, còn chú Năm ổng sao ngoài kìa." Bà Năm bị tiếng kêu đánh thức, mắt bà mở thao láo. Ông Năm ở ngoài cái miếu sao? Không hay rồi. Đêm qua bà đã coi ngó cửa nẻo cẩn thận rồi mà. Rõ ràng lúc đó ổng còn nằm trên cái giường tre, ngái lên ầm ầm. Vậy mà bây giờ ổng ra ngoài đó từ khi nào mà bà không hay. Bà Năm động tác thì nhanh, nhưng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức mấy đứa nhỏ. Bà dán cái mùng, chân xỏ đôi dép bên dưới, chỉnh lại áo quần rồi đi nhanh ra ngoài, theo chân cậu thanh niên kia chạy tới cái miếu. Bà con tập trung ở đó đông lắm, kẻ xích người xoa, xì xầm chỉ trỏ. Tay họ còn giác cuốc, cầm liềm. Có mấy ông còn mang theo cần câu tre nữa. Chắc là đang trên đường đi làm thì phải. Mọi người không bu đen bu đỏ ở miếu, mà là ở cái gốc cây liễu chìa ra hướng mé sông. Từ xa cây liễu già rũ rượi, thân cây sần sùi. Một nhánh lớn đổ ra ngoài sông, nửa còn lại hướng về phía bên bờ. Từng nhánh lá xanh thẳm đổ xuống như thác, khẽ đung đưa theo từng đợt gió của sớm mai. Cũng vì cái hình tượng sầu buồn này mà nhiều người khi đêm dậy đi ngang qua ngôi miếu có cảm giác như có người đứng ở gốc cây đung đưa lượn lờ. Hơn nữa ban đêm, khúc đường này chỉ có mỗi ánh sáng từ mấy ngọn nến trong miếu thờ hắt ra. Mọi thứ, mọi vật đều chập chờn mờ ảo, dễ khiến cho người ta hình dung ra nhiều điều kỳ dị. Bà Năm vừa tới nơi thì mọi người cũng thôi bàn tán, chủ động dạt sang hai bên tạo thành một cái lối đi nhỏ. Bà nhìn nét mặt tiếc thai của mọi người mà trong lòng nghi vấn không thôi. Sao lại lạ vậy? Có chuyện gì chẳng may rồi sao? Dì Tư Điệu từ trong hàng người bước ra, nét mặt của dì cũng ảm đạm không kém. Hàng lông mày lá liễu cứ câu chặt lại. Dì Tư nắm chặt đôi bàn tay lạnh toát đang trung lên của bà Năm, đầu khẽ gật như ngầm xác nhận. Bà Năm bước từ từ lại phía mé sông. Ngay giây phút cái hình ảnh đó xuất hiện trước mắt bà, Trái tim nhỏ bé của bà như có cái gì đó đâm xẹt qua đau đớn. Bà lấy hai tay bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà. Bà ngồi thụp xuống đất như không dám tin. Cũng phải, làm sao mà tin được khi cái người tối hôm qua còn sống sờ sờ, còn nằm ngủ say trên cái giường tre khi bà khóa cửa, giờ lại trở thành người cõi âm. Bà ngất xỉu đi tại chỗ. Tang sự của ông Năm diễn ra ngay trong ngày hôm đó. Nhà ông bà vốn nghèo, lại đông con. Căn nhà mái lá cũng ợp ẹp cũ kỹ lâu năm, người chen người chúc không tiện. Bà con giúp được mỗi người một ít, giúp xong thì cũng về nhà. Đến tối cũng chỉ còn lại vài người. Riêng dì Tư Điều luôn ở bên cạnh bà Năm từ sáng tới tối. Mấy đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, nên đến giờ thì chúng đi ngủ. Canh cảnh quan của ông Năm có hai lành với ba Nhân. Sáng đó tụi nó thấy người ta đưa cha má chúng nó dậy, ai cũng nhắm mắt. Thêm cha nó có cái sợi dây trên cổ cha bá, đám trẻ con sợ mà khóc thét lên. Tới đầu giờ chiều bà Năm mới tỉnh. Bà nửa nằm nửa ngồi, cả người sụi lơ. Dì Tư phải ngồi phía sau đỡ lấy thì bà Năm mới ngồi vững được. Theo lời kể của nội thì thời điểm đó nội cũng trạc tuổi với hai lành. Chuyện xảy ra hôm đó nội cũng có mặt chứng kiến. Khi bà Năm ổn định hơn một chút, dì Tư Điều giọng trầm thấp run run kể lại câu chuyện sáng nay. Cái miếu ngặt là nằm ngay giữa làng, cho nên bà con ra mần công chuyện đều phải đi ngang qua nó. Lúc trước thì không sao, nhưng từ sau cái vụ ông Năm chửi oan oan rồi bị sét đánh ngay giữa sân miếu, thì người ta đồn nhau đủ điều tâm linh. Nào là đêm đêm chó sủa ma ầm ĩ, rồi thì thấy bóng người lẩn vẩn ở ngôi miếu, đủ thứ chuyện được dệt lên. Dĩ nhiên, mọi nguyên nhân tội lỗi đều chỉ về hướng của ông Năm. Ai cũng nói cái miếu đó linh thiêng trước giờ, không phải là không tỏ. Ấy vậy mà ông dám chửi mắng thần linh, cho nên bây giờ họ hiện ra dọa cho mà biết. Cũng có mấy người đàn ông không tin vào mấy chuyện bán thần bán quỷ, cho nên mạnh dạn đi ra đồng khi trời còn tịch mịch. Cái rồi đi được một lần, lần sau thấy họ không dám đi nữa. Mấy người đàn bà trong nhà có hỏi thì họ im lặng cho qua, không nói gì thêm. Từ dạo đó họ đi theo một nhóm. Cứ đúng giờ, mọi người tập trung lại với nhau đi ra đồng, vì họ nghĩ đi đông thì sẽ không sợ, cũng không dễ bị dọa như khi đi một mình. Sáng nay cũng vậy, một toán thanh niên dắt cuốc ra ruộng từ hồi trời còn chưa sáng. Trời đêm yên tĩnh, không trăng không sao, chỉ có gió thổi từ cái bờ sông đen ngòm, mang theo cái lạnh tê rần cả người. Đi tới khúc đường có cái miếu, ánh đỏ chập choạng hắt từ trong gian thờ, không đủ tỏ để soi phía bên kia của con lộ. Trong chiều gió thổi, có tiếng lá liễu rung lên rì rào mời gọi. Thời khắc đó, họ thấy có một bóng người quỳ cao gối, không rõ mặt hay là lưng, đang hướng về phía sông. Trời quá tối cho nên cũng chẳng nhìn ra được là người hay ma. Nhưng mà đêm khuya như thế này, chẳng có ai tự dưng ra gốc cây liễu rồi quỳ xuống như thế cả. Đám thanh niên mới liếc mắt nhìn nhau, tự ngầm hiểu đó chắc chắn không phải là người. Chắc chắn là như vậy. Không ai bảo ai, bọn họ tự di chuyển cách xa cây liễu cùng với bóng người kia một khoảng, im lặng bước qua, một tiếng thở lớn cũng không dám. Vừa đi qua khỏi cây liễu được một đoạn ngắn, họ nghe được tiếng như ai đó đang đi xuống sông, dùng lực trẻ nước bên dưới. Cả đám thanh niên thần hồn nát thần tính, nghĩ là ma gia lên bờ, bèn cong chân chạy đi thẳng luôn. Cứ vậy mà mãi cho tới khi ánh bình minh mới nhú lên, cũng là thời điểm người dân đi làm nhiều hơn. Khi đó mới có người dân phát hiện ra ông Năm treo cổ trên cái ngọn cây to mà chìa ra ngoài mé bờ sông lâu nay. Mà ông chết trong cái tư thế cũng kỳ quặc. Bình thường muốn người treo cổ thì tìm nơi có cây cao, hay những nơi đủ cao để làm nơi quyên sinh. Cái nhánh liễu này nằm nghiêng ra bờ sông, tính ra cũng chẳng cao, mà nó nằm nghiêng cho nên khi phát hiện, nửa người ông Năm ở trên, nửa dưới nằm lạnh ngắt dưới mặt nước sông. ai cũng nghĩ là ổng sẽ đi từ trên bờ xuống, thì đáng lý ra hướng mặt của ổng phải là hướng quay ra ngoài sông. Nhưng không, ổng lại quay mặt vô ngôi miếu Hà Bá. Nhiều người hay tin thì cũng bắt đầu đoán mò, nhưng nhìn chung thì ai cũng cho rằng ông Năm bị Hà Bá kéo xuống rồi treo lên để xuống đó mà đền tội. Sau khi bà Năm ngất đi, dì Tư đưa bà vô nhà của mình nằm nghỉ, bóp gió xoa dầu. Chứ lúc đó tay chân của bà lạnh ngắt, mặt cắt không còn giọt máu nào rồi. Hai cậu thanh niên lội xuống sông, một người ôm thân ông Năm, một người bám nhánh cây liễu, dùng dao cắt cái cọng dây ra. Mà lạ lắm, cắt cỡ nào, dùng sức cỡ nào thì cái cọng dây nó cũng không đứt, cố lắm nó cũng chỉ bung ra được một chút thôi. Nhưng cỡ đó vẫn chưa đủ để hạ xác ông Năm xuống mà đưa vô bờ. Mùa nước lên, hơn nữa mới sáng sớm, nước lạnh tanh. Hai người thanh niên cũng chẳng ở lâu được, cho nên cứ luân phiên nhau, mỗi lần là hai người. Được độ 5 phút sau, thì cọng dây mà ông Năm thắt cổ cũng được cắt đứt. Hai người thanh niên một trước một sau đem xác ông vô. Nhưng cái lúc lên gần tới bờ, thì đột nhiên cái xác của ông nặng lạ thường. Hai cậu thanh niên lên bờ, lấy chân đạp đất bùn bên dưới làm thế, dùng sức kéo vô mà không được, có khi còn xém làm trôi tuột luôn cái xác xuống sông. Mấy bà Tám lại đoán già đoán non, là nhiều khi Hà Bá ở dưới níu chân ông Năm lại, không cho đem ổng vô bờ, cho nên mới như vậy. Ông Tám Diệp thấy không ổn, mới dặn thằng Bí về nhà lấy một bó hương ra, để ông xin thử xem Hà Bá có cho đem ông Năm về hay không. Thằng Bí đem ra một bó nhang lớn, đốt lên rồi chia cho từng người có mặt ở đó. Ông Tám Diệp đứng đầu, ông khấn vái rồi cắm nhang dọc theo bờ sông. Bà con cũng làm tương tự. Đến khi nhang cháy quá nữa, hai thanh niên bên dưới mới bắt đầu kéo được cái xác ông Năm lên. Ở dưới nước lâu nên cái xác lạnh tanh, cứng ngắc. Người ta lấy một tấm chiếu quấn lại, bỏ lên một cái cán tre rồi trình ổng về nhà. Nghe tới đó bà Năm bận thần, nước mắt lại tiếp tục chảy dài. Bà với ổng sống với nhau bao nhiêu lâu, trai gái đủ năm mặt con. Dù ổng có nhậu nhẹt, đánh đập bà, nhưng dù gì cũng là chồng của bà. Người ta vẫn nói hết tình thì còn nghĩa. Từ cái ngày ông Năm đâm đầu vào con ma men, bà cũng biết đời mình mãi chẳng còn nghe được lời tử tế từ ông nữa rồi. Chính cái gọi là ma men nó đã giết chết gia đình vốn hạnh phúc của bà. Rồi cũng chính nó là nguồn cơn cho mọi chuyện ngày hôm nay. Bà hận lắm, nhưng bà biết làm gì bây giờ. Người mất cũng đã mất, chẳng thể cứu vãn được. Ngày đêm đó, người ta đi chôn ông Năm, đem đốt luôn cả sợi dây mà ông treo cổ ở ngoài khu nhị tỵ. Khu xóm lại yên tĩnh khi màn đêm bao phủ, nhưng lại nhiều hơn những lời phỏng đoán, nghi ngờ, giả tưởng về ngôi miếu, về cây liễu, bờ sông và cái chết của người đàn ông kia. Sáng ngày hôm sau, bà Năm vẫn gượng dậy đi bán. Hai mắt bà trũng sâu, lộ rõ vẻ tiều tụy. Bà con thương, cho nên mỗi người mua giúp một ít để bà về sớm nghỉ ngơi với sắp nhỏ. Trên đường về, lúc đi ngang qua ngôi miếu, bà Năm dừng lại. Bà nhìn ngôi miếu, rồi lại nhìn về nơi chồng bà mới chết cách đây một ngày. Bà đứng đó lâu, rất lâu, mãi cho tới khi có người hỏi bà bị làm sao, thì bà mới vội xua tay ậm ừ rồi đi về nhà. Bà không biết vì sao bà dừng lại, cũng chẳng hiểu vì sao bà đứng ngây người nhìn cái chỗ đó lâu đến như vậy. Bà chỉ biết chỗ đó như thổi nam châm, còn bà như một miếng sắt khô cứng. Nó có lực hút, hút sự chú ý của bà về phía đó, một nơi vô định mà bà không biết được. Đêm đen buông xuống. Đêm thứ hai, thân thể ông Năm nằm yên dưới bãi tấc đất lạnh lẽo. Đêm nay trời đổ mưa lớn, nhưng dưới cơn mưa xối xả đó, người ta nghe văng vẳng trong đêm có tiếng khóc, tiếng than thở, tiếng gầm gừ. Là của ai? Hôm sau, người ta lại bắt đầu ra ruộng như mọi ngày. Đường làng ẩm ướt, hơi mưa đêm ngai ngái vẫn còn phảng phất đâu đây. Cơn mưa đêm qua đẩy nước sông lên cao hơn mọi khi. Dòng nước chảy xiết, mấy chiếc ghe nhỏ lẻ tẻ không dám chèo ra ngoài giữa dòng, chỉ dám neo đậu tạm bên bến nước trước nhà. Bà Năm chuẩn bị một ít bông hoa trái cây, làm một mâm cơm đơn giản, rồi dắt hai lành ra ngoài khu nhị tỷ. Bữa nay bà đi thăm mã ông Năm. Ra tới nơi, bà Năm hốt hoảng, vội nắm tay hai lành, vừa chạy vừa kéo nó đến chỗ chung ông Năm. Ngôi mộ của ổng nằm gần ngoài lộ cho nên dễ thấy lắm. Vừa qua cái cổng tạm, nhìn bên tay trái, cách có hai ba hàng là thấy ngay. Ngôi mộ mới hôm qua còn đắp đất ngay ngắn, ấy thế mà chỉ mới sau một trận mưa, lượng đất đã bị xối xuống hết. Có chỗ còn thấy cả một góc của cái nắp quan tài. Bà Năm chạy lại xem tình hình thì mới hỡi ơi, bên dưới toàn là nước. Nghĩ cũng kỳ lạ, khu nhị tỳ vốn không nằm hướng bên con sông, nó nằm tách thẳng một khu riêng ngoài làng. Quanh năm suốt tháng, trải qua bao trận mưa gió, cũng chưa từng nghe có người nào nói về hiện tượng này. Ấy vậy mà chồng bà mới chung hôm qua, đất bị vùi xuống hết thì không nói, nhưng cái chuyện dưới quan toàn là nước, hơn nữa bị ngập quá nữa thì thật vô lý. Hai lành nhìn quanh quất một hồi. Đêm qua mưa lớn thật, nhưng quanh khu này đâu có bị ngập. Vì sao cái mã của cha nó lại nước ngập? Bà Năm cũng chẳng biết làm sao. Hai mẹ con đặt đồ cúng, thắp nhang xong thì lấy tay vùi đất lên lại. Được nắm nào hay nắm đó. Xong xuôi bà dẫn hai lành về. Trước khi đi quất khu nhị tỳ, bà ngoái lại nhìn về cái mã của ông Năm. Lòng bà ngổn ngang trăm mối lo toan. Cuối cùng bà cũng chỉ thở dài rồi quay đi. Hai ngày tiếp theo, một mình bà Năm ra mã thắp nhang. Chỉ trừ ngày đầu tiên thì hai ngày sau chẳng có chuyện gì lạ lùng. Sau ba ngày tam chiêu là ngày mở cửa mã. Đêm đó bà Năm với hai lành ngồi ở gian trước cặm cụi làm mấy cái nơm để sớm mai còn đem đi bán. Hai lành ngồi được một chập thì cũng ngáp vắng ngáp dài. Gượng được một chút nữa cũng vô trong buồng trong mà ngủ. Còn mỗi mình bà Năm ngồi ở ngoài, tiếng côn trùng vang vọng trong đêm nghe sao rần rần. Bên ngoài trời tối thui, gió bên sông thổi vô nghe mang mát. Bập một tiếng, bà Năm cắt cọng lạc tre của cái nơm cuối cùng. Bà ra ngoài chốt cửa nẻo lại cẩn thận, ngó xung quanh một lượt rồi đi ngủ. Bà ơi, tôi lạnh. Tôi lạnh quá bà ơi. Tiếng rên rỉ âm u cứ vọng đi vọng lại trong căn nhà lá ọp ẹp. Bà Năm chợt giật mình mở mắt ra. Lúc bà định ngồi dậy xem là ai, là chuyện gì, thì chợt phát hiện người bà cứng đờ. Trong đêm tối chập choạng, bà mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen lù lù đứng ở góc nhà. Ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu. Bà Năm cố nheo mắt nhìn xem là ai, nhưng cũng vô ích. Cái bóng đó đứng im lìm ở đó, không có phản ứng gì. Bà ơi, nó bắt tôi, nó kéo tôi, nó treo tôi lên bà ơi, lạnh lắm. Cái giọng nói sao mà quen đến vậy? Bà Năm trợn tròn mắt, miệng há hốc như chẳng dám tin. Chồng bà hiện hồn gì đó sao? Đột nhiên cái bóng đen tiến lại, mỗi lúc một gần hơn. Cả người bà Năm căng cứng lạnh ngắt. Bà cảm nhận được da đầu mình đang tê rần, máu trong cơ thể lưu thông chậm hơn. Bà thở gấp, gấp đến nỗi như phổi của bà sắp nổ tung vậy. Cái bóng càng đến gần, bà Năm càng căng cứng người. Ngay cái lúc chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần với cái giường, bóng đen dừng lại. Nó bắt tàu, nó đánh tàu, nó đem tàu nhúng nước cả đêm. Mày biết không? Mày biết không? Âm thanh ồm ồm ngày càng lớn dần, chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu nói đó. Bà Năm bật khóc, nước mắt bà giàn giụa. Bà sợ hãi cái người đàn ông này, dù khi ông ta còn sống hay đã chết. Cuối cùng thì hồn ma ông Năm cự lên sằng sặc rồi biến mất. Khi này bà Năm nằm bật ra, cả người toát mồ hôi, ướt đến luôn cái áo của bà. Bà nép mình vô một góc, nhìn đám con nhỏ còn đang nằm ngủ say. Đầu bà trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. Một lúc lâu sau bà thở một hơi dài thường thượt, im lặng phe phẩy cái quạt tre, rồi nằm thức đến khi trời sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Bà Năm hôm nay không đến mộ phần ông Năm nữa, chỉ thắp nhang trước cái bàn thờ trong nhà. Dặn dò xong xuôi hay lành việc ở nhà, bà đội cái nón lá đã tơi cũ, mang mấy cái nơm tre xuống xuồng rồi chèo đi bán. Tụi nó ở nhà với nhau tới tận trưa mới thấy má dậy. Mấy đứa nhỏ tiếu ta tiếu tít chạy ra đón. Bà nở nụ cười hiền. Bỗng bà ngó vô trong nhà, hình như chỗ giữa phòng ngủ với cái nhà bếp có ai đứng đó thì phải. Nắng chiếu gắt quá, bà chẳng kịp nhìn kỹ, chỉ thấy cái bóng đen đen, hơi cao ốm. Bà nhìn Hai Lành hỏi nhỏ: "Nè nè con Hai, nhà mình có ai tới chơi hay sao mà bày không nói với má Hai vậy?" "À dạ, nhà mình sáng giờ có ai tới đâu, má có nhìn lộn không?" Hai Lành ngơ ngác trả lời, rồi cũng nhìn vô trong theo hướng mắt của bà Năm. Nó chẳng thấy gì, bà Năm cũng vậy. Cái người vừa rồi sao mà biến mất nhanh lẹ như vậy cả. Bà Năm còn cố nheo nheo mắt để chắc là mình không nhìn lầm. Lỡ kẻ xấu đó lẻn vô thì mẹ con bà biết làm sao. Đột nhiên cơn gió lạ thổi qua, các người bà rùng mình một cái. Từ trong mơ hồ bà thấy gương mặt của ông Năm ở ngay chỗ cái bàn thờ. Cái dáng người lúc mờ lúc tỏ, nhưng biểu cảm của ông ta lại rõ ràng. Ổng đang cười, nụ cười lạnh lẽo ghê rợn. Bà Năm hoảng hồn, la lớn một tiếng, rồi ôm mấy đứa con chạy thẳng qua nhà dì Tư. Đường lúc trưa, dì Tư ở sau nhà, chỉ có thằng con là đang chơi bên ngoài. Thằng nhỏ thấy bà Năm tay bế tay bồng hớt hải chạy qua, mới vội chạy vô nhà báo mẹ. Dì Tư từ nhà sau đi ra, đỡ bà Năm vô nhà. Mấy đứa nhỏ thì chơi với nhau ở ngoài. Bà Năm ngồi xuống ghế, hơi thở còn nặng nề. Dì Tư rót cho bà ly nước, chờ đến khi bà bình tĩnh thì mới hỏi han. Bà Năm kể cho dì Tư nghe từ cái câu chuyện cái bóng đen tối hôm qua ở góc nhà lù lù xuất hiện, cho tới cảnh tượng ban nãy bà thấy ở nhà. Kể xong, bà uống thêm một ngụm nước nữa, như để trấn cái nỗi sợ trong lòng của mình. Dì Tư nghe xong thì cau mày. Ông Năm sống thì bê tha rượu chè, phá làng trên quấy làng dưới. Tưởng đâu ổng chết rồi thì số thím Năm sẽ đỡ hơn phần nào. Ai mà có về, ổng còn quay về làm khổ bà. "Thím à, tôi nói cái này không biết thím nghe có xui không nha. Tôi biết có một ông thầy ở làng kế bên mình đây nè. Ổng coi vong hay lắm. À, hay tôi đưa thím qua bển coi. Ổng lấy tùy hỷ hả? Mấy bà trong xóm mình cũng hay đi coi đó. Coi thử coi làm sao. Sao mà ông Năm ông về ông phá. Nhiều khi ông đòi cái gì cũng không chừng." "Được không đó bay. Chứ tao thấy lo quá. Tao thì không sao, chỉ lo sắp nhỏ. Lỡ tụi nó thấy cái gì không hay thì lại không nên." "Thím cứ nghe tôi đi. Chiều nay tôi đưa thím qua bển ha. Còn trưa nay thím với mấy đứa ở lại nhà tôi ăn cơm. Chồng tôi lên huyện có công chuyện rồi. Nhà có hai mẹ con thôi." Sau bữa cơm trưa, bà Năm dặn dò Hai Lành với Ba Nhân ở nhà coi mấy đứa nhỏ, xong thì theo dì Tư Điệu qua làng bên. Nói ở làng bên, chứ thiệt ra hai làng chỉ cách nhau một con sông. Bà Năm ngồi phía sau ghe, dì Tư đội nón chống ghe đi qua bờ bên kia. Ghe vừa cập bờ đã thấy có một người đàn ông cỡ trung niên đứng chờ. Người đó mặc đồ bà ba, tay quấn một điếu thuốc rê vô cùng thuần thục. Thấy dì Tư với bà Năm lên bờ, người đàn ông dừng lại, ngước mắt nhìn cho hỏi: "Hai người tới tìm thầy Bãi phải không?" "À, dạ đúng rồi. Mà sao thầy biết tụi tôi tới mà gọi ông ra chờ hả?" đi theo tôi dẫn vô nhà thầy. Ba người một trước hai sau len lỏi giữa con đường đất, hai bên là hai hàng dừa cao vút, dòng sông vẫn im lìm lăn tăn từng đợt sóng gợn. Cuối cùng thì người đàn ông dẫn hai người tới trước một căn nhà lợp đá nhỏ, nhưng khoảng sân phía trước lại rất rộng, trồng nhiều cây và hoa. Màu sắc mỗi chậu hoa lại không giống nhau. Tuy nhiên điều đặc biệt là bà Năm chú ý tới, trước ngôi nhà có một cái am được xây rất to, nhang cắm trong bát hương chật như nêm, chứng tỏ cái am này được chăm sóc rất kỹ càng. Người đàn ông dẫn đường ban nãy mở cửa rồi đi vào bên trong. Bà Năm cùng với dì Tư hai người nhìn nhau, tỏ vẻ không rõ, rồi lại quan sát xung quanh một lượt. Ngoài mấy loại cây có chức năng chữa bệnh ra thì cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ cái am kia luôn khiến cho bà Năm thấy sợ mỗi khi đảo mắt qua. Cánh cửa kia mở ra một lần nữa, người đàn ông ban nãy ló đầu ra ngoài nói lớn: Thầy biểu hai người vô đi. Dì Tư kéo tay bà Năm, hai người dắt díu nhau đến trước cửa. Bà Năm hơi khựng lại, bà cũng không biết mình có nên xem hay là không, nhưng nếu không xem thì bất an lắm. Một mình bà thì chẳng sao, ông Năm có hù có dọa bà cũng có thể vượt qua được, nhưng còn sắp nhỏ ở nhà. Bà bấm bụng nghĩ thầm, dì Tư Điều thấy sự phân vân của bà, kẻ giật giật vạt áo của bà, hướng về phía cánh cửa trước mặt. Bà Năm đẩy cửa ra, hai người chậm rãi tiến vào trong. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ cách nhau có một bước chân, mà sao không gian bên ngoài với bên trong này khác quá. Bà Năm vừa quay người, trước mặt bà là một cái bàn hương án vừa dài vừa lớn, hai bên có bàn thờ khác nhưng mà nhỏ hơn. Bàn hương án nào cũng nghi ngút khói nhang, bụi trầm nhẹ nhàng phảng phất giữa không khí, tẩy rửa đi những muộn phiền của người vừa đến. Trước bàn hương án lớn nhất, một người đàn ông mặc áo bà ba màu lam đang ngồi thiền, tay lần chuỗi hạt, trước mặt để một cuốn sách kinh đã gấp lại từ lâu. Sau lưng ông ta là người dẫn đường ban nãy. Cả hai đều yên tĩnh ngồi thiền, không chú ý đến hai người đàn bà kia. Bà Năm cũng đang không biết làm sao thì dì Tư kéo tay bà ngồi xuống. Dì Tư làm gì, bà Năm làm theo y hệt. Bà ngồi xuống, hai chân xếp bằng, đôi bàn tay nhăn nheo khô sạn chắp lại, mắt bà hướng nhìn về phía hương án, lòng thầm khấn xin những điều mà bà mong muốn. Một tiếng gõ bon lên, người đàn ông bận bộ bà ba màu lam đứng dậy, đặt cuốn kinh lại bàn hương án. Từng hành động vô cùng chậm rãi tự tốn, không gấp gáp như lòng bà Năm đang dậy sóng. Đó là thầy Bảy. Thầy ngồi xuống đối diện với bà Năm, kéo từ dưới chân bàn thờ ra một cái bàn nhỏ. Bên trên bày một tập giấy với một cây bút. Cái bên còn có hai ba quyển sách, ghi chữ gì mà bà đọc cũng không hiểu. Người dẫn đường mang cho hai người hai ly trà. Nghe mùi thơm bà đoán là trà sen. Thầy ghi ghi cái gì đó trên tờ giấy, rồi mới nhìn bà Năm, vừa ghi vừa nói: Cô có người đi theo, nhưng mà người ta đứng ở ngoài cổng, là một trong nam, tuổi trung niên, mới chết đây. Chỉ là cái chết rất là lạ, không như bình thường. Cô muốn hỏi tôi gì? Bà Năm đã tin là thầy này rất cao tay. Bà mạnh dạn nói: Dạ thưa thầy, đó là chồng của con. Ông mới mất được vài bữa. Dạ thưa, chuyện là như vậy nè. Bà Năm mới thuật lại những hiện tượng kỳ lạ từ sau cái ngày sét đánh xuống giữa sân của ngôi miếu. Từ việc ông Năm hay ra ngoài buổi đêm, đến sáng trở về thì không nhớ gì, cho đến cái ngày mà ông treo cổ. Rồi cái mã của ông bị ngập nước ra sao, đến việc ông về nhà dọa bà ra sao. Từng việc được bà Năm kể lại vô cùng chi tiết. Thầy Bảy càng nghe thì càng nhíu chặt mày. Rõ ràng cái chết của ông Năm không đơn giản là tự treo cổ chết đi. Mà sự thật thì cũng nào có ai tin ổng tự treo cổ chết đâu. Ai cũng nghĩ cho bề trên quở phạt. Bài học của ổng vì tội phỉ báng thần thánh. Sau hồi nghe bà Năm kể, thầy Bảy trầm tư nhìn tờ giấy đã ghi chằng chịt, giọng có chút cân nhắc. Cái dòng này trước khi chết làm nhiều điều sai, rượu chè bê tha, không lo mần ăn, đã vậy còn phạm kỵ. Ban đêm hay đi ra ngoài mà người nhà không hay là do có người dẫn dắt, che mắt che tai, dẫn ra khỏi đất nhà lại đưa đến chỗ nhiều âm khí tích tụ, dòng vía bị bắt dần đi. Đúng ngày đúng tháng, hợp ngày hợp mạng thì bắt hồn đi luôn. Dòng này chết rồi không đi đầu thai được, nghiệp còn lớn quá. Hơn nữa hồn phách lại bị giam lại để chịu phạt. Nhưng từ lúc còn sống đã quen thói ương ngạnh, nên thường trốn ra bên ngoài quấy phá. Còn nhớ được đường về nhà nên mới về. Nhà không thờ ông bà, không có thổ địa thổ cầm, nên dòng ra vô thoải mái để mà hù dọa người nhà. Thầy Bảy vừa nói vừa ra ra cái đầu bút trên giấy. Nói xong thì ngẩng mặt nhìn bà Năm. Bà Năm ngây người ra một lúc, bà câu mày lại, hai tay đan vào nhau xoa xoa không ngừng. Hẳn lòng bà cũng đang nóng như lửa. Tội của chồng bà biết chứ, ông ấy bị quở phạt cũng là điều hiển nhiên. Nhưng bà không nghĩ lại tâm linh đến mức này. Bà lo lắng nói: "Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây thầy? Nếu như chỉ có mình tôi á, thì bị cái gì cũng không sao. Còn sắp nhỏ nữa, tụi nó còn non dại, không nên thấy những cái thứ như vậy." Trước mặt đó, bà cầm sắp bùa này về, dán lên tất cả các cửa trong nhà đi. Đêm có ai kêu cửa cũng không có mở ra. Không được đi ra ngoài vào ban đêm. Các con của bà cũng vậy. Để tránh bị dòng quấy phá, trước mắt cứ như vậy trước đã. 3 ngày sau tôi qua bên đó để xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Để dòng đi làm càng như vậy, vừa tích tụ thêm nghiệp, mà ngài siêu sinh cũng khó mà định được đó. Dạ, trăm sự nhờ thầy giúp cho. Tôi có ít lễ. Khoan, tôi chưa giúp xong thì không nhận lễ. Bà cầm sắp bùa này về, làm như tôi dặn đi. Phần lễ này thì cũng mang theo về đi. Bà Năm cùng dì Tư rối rít cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Lúc về cũng chỉ có 2 người, vẫn là con đường đất ban nãy. Bà Năm vừa đi vừa cúi mặt, đăm chiêu như suy nghĩ điều gì. Trong tay vẫn nắm chặt sắp giấy bùa ban nãy. Trong đầu bà cứ lặp đi lặp lại không ngừng từng lời mà thầy Bảy nói. Như vậy thì mẹ con bà phải cố gắng vượt qua được 3 ngày. Đột nhiên, bên tai bà văng vẳng tiếng cười của ông Năm. Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cánh tay của bà, khiến cho bà giật mình thất kinh. "Nè Tím ơi, xuống ghe thôi, tới bến rồi." Thì ra là dì Tư Điệu. Chắc do bà nghĩ nhiều cho nên mới cả kinh như vậy. Dì Tư xuống ghe trước rồi đỡ bà Năm xuống. 2 người lội ghe về lại phía bờ bên kia. Lúc 2 người rời đi, thầy Bảy ra trước hiên nhà, nhìn theo bóng lưng của họ. Thầy còn thấy cả dông người đàn ông đó đi theo sau lưng bà Năm. Sợi dây thừng thắt cổ vẫn còn ở trên đó, cứ như thế kéo lê dài ra phía sau. Cái dông đó khuôn mặt dữ tợn, lưỡi thè dài, mắt đỏ ao mở to hết cỡ. Các người dưới ướt sũng, nửa người trên lại khô ráo, quần áo thì tả tơi, trên người còn hằn rõ những vết thương ngang dọc trướm máu chi chít. Hẳn là khi còn sống ông ta cũng gây ra không ít nghiệp chướng, nên bây giờ chết đi rồi không thể siêu sinh mà còn bị phạt tội. Quán khí dòng linh này nặng quá, bị phạt cho ra như thế cũng chẳng mảy may có chút hối lỗi mà quay đầu. Ông nhìn 2 người một dông rời đi. Mãi đến khi họ khuất sau rặng dừa già, ông mới khẽ thở ra một hơi nặng trĩu. Ông chỉ hy vọng sắp bùa của ông ít nhiều cũng giúp cho mẹ con nhà đó an toàn qua 3 ngày. Chỉ cần họ nghe theo lời ông dặn thì sẽ không có chuyện gì. Dạ thầy, những gì mà thầy dặn con chuẩn bị xong rồi. Ờ được rồi, mình đi thôi con. Người đàn ông đeo hai cái túi vải trên vai đi trước. Thầy bãi tay cầm một cái giỏ tre mây đi theo phía sau. Hai người xuống ghe. Thầy bãi vô hẳn trong buồng. Còn người đàn ông kia thì ở sau chống ghe đi. Thời gian dần trôi, mặt trời khuất bóng. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt hẳn. Đêm đen dần buông xuống. Chiều đó, bà Năm dắt mấy đứa nhỏ về nhà. Chính tay bà cẩn thận dán từng lá bùa lên cửa. Cửa nào bà cũng dán, còn dặn đi dặn lại sắp nhỏ không được gỡ ra, không được tái mái tay chân mà sờ đến. Số bùa còn lại, bà để ở dưới gối nằm của từng đứa. Làm xong bà thở dài thường thượt, chỉ mong mọi sự bình an như lời thầy bãi nói. Khi mặt trời tắt hẳn, bà Năm lùa đám con vô trong nhà, châm đèn lên cho bọn chúng chơi bên trong buồng. Bà với hai lành ba nhân ngồi ở bên ngoài đang lát mấy cái nơm tre, đằng ngày mai còn ra chợ bán. Dạo này đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều, bà nhịn đói nhịn khát cũng không sao, nhưng mà đám nhỏ thì không thể. Tiếng đùa nghịch của mấy đứa nhỏ bên trong nhà dần tắt đi. Chắc hẳn tụi nó tự lên giường ngủ rồi. Bà Năm cắt bụp một tiếng, một cái nơm nữa đã xong. Bà kêu hai lành với ba nhân vô ngủ trước. Mắt hai đứa nhỏ muốn sụp xuống tới nơi rồi, có cố làm thêm cũng không được nữa. Hai đứa cứ vân vân dạ dạ rồi đi vào trong buồng. Bà Năm ngồi làm thêm một chập rồi dọn dẹp cho tươm tất. Số hàng ngày mai đem đi bán cũng được sắp xếp lại đâu ra đó. Bà cầm ngọn đèn dầu đi vào bên trong. Nhìn đám trẻ ngủ say một lượt, bà mới an tâm thổi tắt ngọn đèn rồi dán màn lên giường nằm. Đầu giấc bà không sao ngủ được. Bà nhớ tới cái hôm mà ông Năm về, trời cũng nửa khuya như thế này. Tự dưng bà sợ. Bà sợ chỉ cần bà nhắm mắt, ổng sẽ hiện ra mà xông tới bóp cổ bà, rồi đòi đưa bà đi cùng. Cái điệu cười đêm đó bà nhớ mãi. Nghĩ đến đâu da gà lại nổi lên đến đó, cả người không rét mà run. Bà Năm gắng nhắm mắt, cố xua đuổi đi cái hình ảnh ấy trong đầu. Lòng lại nghĩ đến sắp bùa đã giáng, cũng đỡ bất an phần nào. Cứ thế bà tiếp đi lúc nào không hay. Đêm đầu tiên trôi qua rất bình yên. Sáng hôm sau bà Năm ra chợ bán như mọi khi, đến trưa thì về nhà. Vừa vô tới cổng đã thấy dì Tư Điều ngồi đó. Kế bên còn có thêm cái giỏ cần xé nhỏ, đựng cái gì cũng mấp mé tới miệng giỏ. Thấy bà Năm, dì Tư liền mở lời trước. Tím về rồi đó hả? Đêm qua có sự lạ chi không tím? À, cảm ơn dì. Đêm qua mấy má con không có gặp sự lạ gì, ngủ ngon lắm. À, vậy mừng rồi ha. Chờ qua đêm nay với đêm mai nữa là thầy bãi về đây giúp nhà mình. Dì Tư đẩy cái giỏ cần xé tới trước mặt bà Năm. Bên trong có đủ các loại rau, còn có trứng gà nữa. Mấy loại này đều là nhà dì Tư trồng. Được cái đất nhà dì Tư rộng cho nên trồng được nhiều lắm. Mỗi vụ thu hoạch đem đi cho bà con xung quanh mỗi người một ít. Có nhà bà Năm đông con, hoàn cảnh khó khăn thuộc loại bậc nhất, nên dì Tư cho nhiều hơn. Ngồi thêm được một lúc thì dì Tư cũng về. Bà Năm cũng ra sau bếp mần bữa trưa cho cả nhà. Nhắm mắt đi mở mắt lại cũng hết một ngày. Hôm nay bà cũng cho sắp trẻ chơi trong nhà, không cho chúng chạy nhảy ngoài sân khi trời sập tối như trước nữa. Cũng may là con bà sanh không có khó, không cho chơi ngoài sân thì chúng cũng không giải nảy. Lúc đầu có hơi buồn, mà vô trong nhà một chập thì cũng nô đùa ríu rít thôi. Đêm nay chỉ có hai lành phụ với bà làm. Bà Nhân nó kêu đau người nên đi ngủ sớm với mấy đứa em. Đến độ giữa khuya, lúc này chỉ còn tiếng mấy con trùng kêu râm ran ngoài đồng. Thỉnh thoảng nghe có tiếng gió thổi rì rào qua mấy ngọn tre. Hai lành vừa làm vừa hỏi. Sao má phải dán mấy cái tờ màu vàng đó chi vậy? Bộ có chuyện chi dữ lắm hả má? Bà Năm khựng lại, nhìn con hai. Nhất thời bà không biết phải nói với nó như thế nào. Chẳng lẽ bà kêu sợ dông cha nó về dọa bà với sắp nhỏ, cho nên đi coi thầy, rồi dán bùa để chặn cha nó, không cho cha nó vô nhà sao? Bà thở dài rồi lấp liếm. Từ ngày cha bay mất á, má thấy nhiều sự không có đúng. Hôm qua tao qua bên kia với dì Tư, coi thầy thì thầy đưa cho mấy lá bùa bình an, dặn dán khắp cửa nhà để mọi người trong nhà được an tâm. Không có gì đâu, mày đừng có lo lung tung. Hai lành vâng dạ rồi tiếp tục làm. Thật ra nó hỏi vì nó thấy lạ. Lạ gì đó giờ má nó chẳng hề đi thầy đi bà, cũng không nhắc nói gì đến bùa chú, mà tự dưng bữa nay lại đi dán khắp nhà. Được thêm một lúc thì hai lành cũng đuối mà đi ngủ trước, chỉ còn lại bà Năm ở bên ngoài. Trời càng về khuya, gió càng thổi mạnh, mấy cái cây xung quanh nhà cứ rung lên từng hồi. Bà Năm cắt sợi tre cuối cùng rồi thu dọn đồ đạc cho cẩn thận. Bà từ từ đứng dậy, cánh tay vòng ra sau, vỗ vỗ nhẹ lên cái lưng. Xương cốt kêu lên trơm rớp theo từng cử động của bà. Dọn dẹp xong, bà Năm cầm ngọn đèn dầu đi trở vô trong. Lúc bà vừa quay lưng thì nghe ngoài cửa có tiếng kêu rất khẽ. Chỉ cần nghe không kỹ là sẽ bị lấn át bởi tiếng gió. Bà ơi, tôi về thăm bà với sắp nhỏ nè. Mở cửa cho tôi đi, cho tôi vô nhà với. Ngoài này lạnh lắm. Bà ơi, sao bà nỡ ác tâm mà dán đủ thứ quanh nhà vậy? Bộ mày không muốn tao về hả? Cái con đàn bà kia, mở cửa cho tao. Bà Năm đứng như trời trồng, tay cầm ngọn đèn dầu run run. Hai mắt bà mở to, miệng há lớn. Bà như không tin vào tai mình. Cái giọng the thé như thế này không phải là của ông Năm chồng bà sao? Cái câu đó vẫn lặp đi lặp lại, chỉ là chuyển từ cái giọng nhỏ nhẹ sang cái giọng gằn mạnh hơn mà to hơn. Như thể người ta đang tức giận lắm vậy. Tiếng gió bên ngoài cộng hưởng với giọng nói âm u kia làm cho bà đứng không vững, tay phải bám vô mép của cái bàn mới trụ được. Bà sợ lắm, đặt vội cái đèn xuống bàn rồi chạy ù vô trong buồng. Dán mùng rồi nhảy thẳng lên giường, trùm mền qua kính đầu, lấy hai ngón tay nhét vô lỗ tai. Cái giọng nói ban nãy còn ở trước cửa lớn, bây giờ lại chuyển sang ngay cái cửa sổ trên đầu nằm của bà. Bà co người trong tấm chăn mỏng, hai mắt nhắm chặt, tai đang siết vào nhau, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu niệm Nam Mô. Tiếng kêu bên ngoài bỗng dưng im bặt, rồi đùng một tiếng, một tia sét sáng choang rạch ngang qua trời giáng xuống. Căn nhà nhỏ lóe lên một ánh sáng rồi tắt liệm đi, chỉ còn một màu đen tối. Rì rào nước đổ, mưa rồi. Tiếng mưa cùng với tiếng gió cứ ầm ầm mãi, chỉ có tiếng kêu kia biến đi đâu mất rồi. Bà Năm mắt mở thao láo một hồi, thấy mọi sự đã yên, cũng an tâm nhắm mắt ngủ đi. Sáng hôm sau, bà Năm vừa đội nón mang đồ xuống ghe để chuẩn bị đi bán, thì thấy dì Tư Điều chạy vội tới. Dì vừa thở, tay vừa trỏ về cái hướng ngược lại, miệng lấp bấp mà kể. Thím biết chuyện gì mới xảy ra sáng nay chưa? Chưa, tao mới ra khỏi nhà hả? Bày kể tao nghe thử coi. Sáng nay mấy người họ đi làm ngang qua khu dị tỳ, thấy cái mã của chú Năm bị đêm qua bị sét đánh cháy đen à. Lúc phát hiện ra lửa còn cháy lửng. Rồi cái cây liễu trước miễu, cái nhánh mà chú Năm ổng treo cổ á, cũng bị đánh đen thui, rớt xuống sông luôn rồi. Bà Năm nghe xong thì dứt hết đồ đạc, chạy vội đến cây liễu trước. Đúng như lời dì Tư nói, cái nhánh cây vươn ra xa nhất của cây liễu bị đánh cho đen nhiễm, rớt cả cành xuống nước rồi. bà con đứng đó đang xì xầm to nhỏ. Thấy bà Năm đi tới thì vội bỏ đi, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán. Bà Năm đi nhanh tới khu nhị tỵ. Quả nhiên cái mã của ông Năm bị đánh cho tơi bời. Cái tấm bia khắc tai bằng gỗ cũng cháy tới mức không còn một mảnh vụn. Đất vun trên mộ cũng bắn tung tóe lên, đến độ lộ cả nắp quan ra và cũng có dấu hiệu cháy xém. Bà im thinh, ngồi xuống dùng bàn tay nhăn nheo nhiều vết cứa của tre nứa mà vùi đống đất xung quanh xuống bên dưới. Tay bà làm mà mắt bà ướt nhẹp lúc nào chẳng hay. Bà càng làm càng khóc to hơn. Dì Tư Điệu thấy lo, vội chạy lại ôm lấy bà. Bà Năm ngửa mặt lên trời mà la lớn: "Sao số tôi khổ như vậy hả trời? Hồi trẻ thì nai lưng lạm lụng, đến ngần tuổi này vẫn phải thức khuya dậy sớm lo mò mần đủ thứ nuôi chồng nuôi con. Đã nghèo đã khổ rồi thì thôi, còn chẳng được hạnh phúc gì cho cam. Chồng sống thì bị đánh chửi cả đêm cả ngày, chồng chết thì đủ sự xảy ra, người chỉ người chê, dèm pha đủ đường. Kiếp trước bộ tôi sống ác với ai lắm hay sao, mà kiếp này không có đường để lui vậy?" Chị Tư chỉ biết ôm bà Năm nằm khóc vật vã, vừa thương cho bà, lại vừa đau lòng thay cho số phận của người đàn bà. Chị Tư mai thai không gặp người chồng như bà Năm, nhà cũng có một ít của cha mẹ để lại, cho nên vợ chồng dì gây sự nghiệp không đến nỗi khó khăn. Nhưng cùng là phận đàn bà, dì hiểu những tủi nhục đắng cay mà bà Năm chịu bao nhiêu năm qua. Đến nay ông Năm mất rồi, vẫn có sự đến quấy, thử hỏi sao lòng bà Năm an yên cho đặng. Bà Năm khóc một hồi thì cũng nguôi ngoai, coi như trút được một phần những chịu đựng bấy lâu nay. Dì Tư đỡ bà đứng dậy. Hai người chậm chậm rời khỏi khu nhị tỵ khi mặt trời đã lên gần một nửa. Sáng đó bà Năm về nhà, nằm im trên giường tre. Sắp nhỏ tự chơi ở ngoài sân. Hai lành một mình chống ghe đi bán, rồi ghé chợ mua ít đồ về nấu bữa cơm trưa. Thời gian buổi ngày chống hết, đêm đen lại buông xuống. Hơi mưa ban chiều còn đọng lại, mùi đất xộc lên nức mũi. Tiếng côn trùng réo rắt trong những bụi cây. Nhà bà Năm đã đóng cửa cài then từ lâu. Đêm nay mấy đứa nhỏ cũng buồn ngủ sớm, cho nên giục mẹ lắm. Bà Năm cũng đờ đẫn cả ngày, nên cũng buông màn từ hồi trăng còn chưa lên cao. Đến nửa đêm, giữa không gian yên tĩnh, gió đột ngột thổi mạnh. Cây đập vào cửa y đùng, làm cho bà Năm tỉnh giấc. Bà bấm bụng nghĩ, lạ gì, thời tiết mấy nay đâu đến nỗi nào. Có mưa cùng lắm là mưa đầu mùa, sao gió mạnh như có bão tới vậy? Còn chưa kịp định thần thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rầm rầm. Bà Năm nhíu mày lo lắng. Nửa đêm nửa hôm, khuya rồi, ai mà còn gõ cửa chứ? Bà bước xuống giường, châm ngọn đèn dầu, hướng mặt ra ngoài cửa mà hỏi lớn: "Ai đó? Đêm khuya rồi sao còn gõ cửa nhà vậy?" "Thiếu Năm ơi, tôi Tư Điệu nè. Gió trở mạnh quá, nhà tôi lo Thiếm với sắp nhỏ chịu không nổi, cho nên qua tính đưa Thiếm với mấy đứa nhỏ qua nhà ở tạm một đêm đó." Bà Năm nghi ngờ, là Tư Điệu nó qua thiệt sao? Giọng thì đúng là Tư Điệu, nhưng mà nửa đêm như vậy, mình ên nó đi hay sao? Bà Năm rón rén tới gần cửa, áp lỗ tai gắn nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ là tiếng gió lớn quá, át luôn cả tiếng thở của người, nên bà chỉ nghe mỗi tiếng lao xao của cây lá va quệt vào nhau. "Thiếm Năm à, tôi với vợ tôi qua đưa Thiếm với đám nhỏ qua nhà ở tạm một đêm. Chứ trời trở gió như vậy, không biết nhà Thiếm chịu nổi không? Mắc công nửa đêm mưa nó dột tội nghiệp tụi nhỏ." Bà Năm nghe giọng của Dượng Tư thì yên tâm hơn. Nghĩ bụng, dì Dượng nói cũng phải. Dù sao nhà bà cũng là mấy cái miếng lá dừa phơi khô lợp tạm, mà gió như thế này cả đêm, tới sáng mai nhà bà cũng chẳng còn là cái nhà nữa. Nghĩ vậy bà bấm bụng đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, miệng vừa kêu vợ chồng dì Tư đợi, bà lần mò mở then cài cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bà Năm với ngọn đèn dầu đưa lên cao để soi cho dì Dương Tư. Nhưng mà trước mặt bà là một khoảng không đen thui, không có ai. Dì Dương Tư cũng chẳng thấy, chỉ có gió thổi lồng lộng tấp thẳng vào bên trong nhà. Lúc này đột nhiên bà nhớ tới điều gì đó, bà vội đóng cánh cửa lại, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Phía sau lưng bà có tiếng cười lanh lảnh, nghe sao âm u lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về. Da gà bà nổi khắp, tóc gái dựng ngược. Bà chậm chậm quay đầu, tay cầm ngọn đèn dầu run run đến nỗi muốn rớt luôn xuống đất. Cái giây phút bà quay lưng lại, bà điếng hồn chết lặng đi. Kế bên bàn thờ của ông Năm có cái bóng đen lù lù đứng đó. Mắt nó đỏ đục, lưỡi thè dài, trên cổ còn nguyên một sợi dây thòng lọng. Hai con mắt lồi ra như thể có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Bên dưới thì nhèm nhẹp nước nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Cái hiện trạng này giống như cái ngày người ta phát hiện ra ông Năm treo cổ trên cành cây liễu. Bà Năm ú ớ trong họng, không thốt nổi một lời. Bà bước giật lùi về phía sau. Bóng đen càng tiến tới, giọng nó the thé, khục khặc như mắc cái gì ở trong cổ. Mày phải theo tao xuống đó hầu hạ, cơm bừng nước rót cho tao. Mày phải xuống đó làm việc để nuôi tao, nghe chưa? Bà Năm chưa kịp phản ứng, con quỷ kia đã lao nhanh tới. Bà bức khục mà té xuống đất. Chưa kịp cảm nhận nỗi đau ở chỗ té, bà đã thấy mình khó thở như bị ai bóp nghẹn ở cổ mình. Đến khi bà cảm thấy không thể thở nổi nữa, bà chỉ nhìn thấy có một sợi dây thừng đã tắt nút sẵn treo ở ngay trước cửa ra vào. Cái ghế nhỏ không biết đã trực sẵn ở đó từ khi nào, chỉ chờ bà bước lên là vừa ngay sợi dây. Bà Năm như bị ai điều khiển, từ từ ngồi dậy, từng bước tới cái ghế. Một chân, rồi hai chân. Lúc này chỉ cần bà đưa cổ vô trong sợi dây thì cuộc đời của bà chấm hết. Linh hồn bà sẽ bị con quỷ kia nuốt trọn. Vừa đúng lúc bà Năm đưa cổ vào bên trong thì một tiếng thét lớn làm cho bà choàng tỉnh. Là Hai Lành. Nó đứng đó, thấy má nó chuẩn bị treo cổ, nó sợ hãi mà la lên. Bà Năm nhìn Hai Lành, con Hai nhìn cái bóng đen, nó sợ, nó run rẩy ngồi phịch xuống. Con quỷ gầm gừ định tới chỗ con Hai đang cứng người. Đột nhiên mùi rượu nồng nồng thoáng qua, con quỷ trợn hai mắt đỏ ao thét lớn. Là thầy Bảy, theo sau còn có đệ tử của thầy cùng với dì Tư Điều. Dì Tư Điều chạy tới đỡ bà Năm xuống ghế. Người đệ tử chạy lại ôm Hai Lành lên, chặn đứng trước lối thông vào chỗ sắp nhỏ đang ngủ. Tay ông ta cầm sẵn mấy đạo bùa màu đỏ, chỉ cần con quỷ lao tới là ném ra ngay. Thầy Bảy lấy trong túi ra ba lá bùa đỏ đã được gấp nếp sẵn, phóng về phía góc bàn thờ nơi mà con quỷ đang đứng. Nó cũng nhanh nhạy mà chạy về hướng cửa. Thầy Bảy hét lớn với dì Tư: "Mau đóng cửa lại!" Dì Tư vội vàng để bà Năm dựa người vô vách nhà, quay liền ra sau mà đóng nhanh cánh cửa lại. Trên cánh cửa có dán bùa mà trước đó thầy Bảy đã đưa, nên con quỷ không dám liều mạng mà phóng ra. Trước đó nó vô được là nó giả dạng dì Dương Tư để lừa bà Năm mở cửa. Nó biết trong nhà có dán bùa chú hết, nó mà chui vô thì sẽ bị đánh cho tơi tả. Thầy Bảy đứng đối diện với con quỷ, chắn ngang hai người phụ nữ đang ngồi dưới đất ôm nhau run rẩy. Thầy cười một tiếng rồi nói với giọng khiêu khích: "Mày có ngon mày tung cửa chạy ra ngoài tao coi. Sức không bao nhiêu mà bày đặt đi bắt người nữa. Con đàn bà này, nó phải theo tao. Nó phải theo đi hầu hạ tao, cung phụng tao như hồi tao còn sống. Nó phải theo tao." Con quỷ gầm gừ mà nói. Thầy Bãi nhanh tay quăng lá bùa nữa. Nó không kịp né, bị đánh cho xỉn điển, lùi về cả mấy bước. Ông đó, sống không để lại điều tốt đẹp gì, còn phỉ báng thần thánh, đến độ bị bắt mất hồn vía, phải treo cổ quyền sinh, xuống đó chịu phạt đền tội. Ý thế mà chết rồi vẫn không biết hối cải, còn muốn gieo nghiệp bắt người đi theo sau. Tao phải mang nó theo, sống nó hầu tao, thì tao chết rồi nó cũng phải đi theo hầu tao. Tránh ra một bên, tao phải bắt nó, không phải chuyện của tụi mày. Gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh hơn. Dì Tư gắng sức giữ lấy cánh cửa, không để cho nó bị bung ra. Thầy Bãi đỏ mặt, hai mắt nhìn chằm chằm con quỷ trước mặt. Thầy thở mạnh ra, một tay cầm một pháp khí thuôn dài, chạm trổ ở hai đầu, có mũi nhọn. Tay kia cầm một cái chuông nhỏ bằng đồng, trên thân chuông khắc nhiều đường nét tinh xảo vô cùng. Thầy Bãi ngồi khoanh chân dưới nền đất, đặt một hũ sành ra trước mặt. Thầy nhắm mắt, tay phải cầm pháp khí thuôn dài, đầu nhọn hướng xuống dưới, chuông cầm bên tay trái hướng lên trên. Con quỷ nhe nanh hăm dọa, nó nhìn về hướng đệ tử của thầy Bãi đang đứng, liền lao đến đó. Người đệ tử chưa trông thấy liền ném ra hai lá bùa. Xui rủi thầy, con quỷ lại né được cả hai. Thầy Bãi trung một tiếng chuông, con quỷ liền dừng bước. Nó trợn mắt giận dữ nhìn lão già đang ngồi điềm nhiên như không ở dưới đất. Nó tiếp tục lao đến chỗ người đệ tử. Hai lành nép sau lưng nãy giờ chực hòa khóc lớn, nó sợ quá rồi. Người đàn ông cầm ba lá bùa đỏ ném về phía con quỷ, nhưng chỉ trúng được một. Một lá cũng không đủ để khiến cho con quỷ phải sợ, cùng lắm chỉ làm nó đau rồi chọc nó tức điên hơn thôi. Ngay cái lúc con quỷ vươn cánh tay dài ngoằng đen đúa của nó ra tính bóp cổ người đệ tử, thầy Bãi bắt đầu đọc chú. Hai tay cầm hai pháp khí cũng bắt đầu chuyển động. Thầy làm rất tự tốn, chậm rãi, không có gì là hấp tấp. Nhưng sau mỗi tiếng chuông, con quỷ lại hoảng sợ mà giật lùi về phía sau, không còn bộ dạng ăn thua đủ như ban nãy. Không chờ thầy Bãi làm đủ hết 18 kết ấn, con quỷ đã quỳ xuống mà lại như thế sao. Thầy ơi, xin thầy đừng niệm nữa. Còn sống mà không có khôn, chết chẳng ngu đần, không nghe lời thầy khuyên, mong thầy thương, đừng trì chú nữa. Không còn muốn ăn thua đủ nữa hay sao? Dạ không, dạ không. Giọng con quỷ rung rung, cứ khục khặc mãi ở cổ như rất là khó nuốt. Không muốn bắt nữ này đi nữa sao? Dạ thưa không. Có hối cải, có biết quay đầu. Lúc sống người đắc tội với bệ trên, dám ở trước mặt thần mà mắng chửi, không coi trên dưới ra gì. Chính vì vậy mới bị bắt hồn mà đi lang thang bên ngoài cả đêm. Đúng ngày đúng giờ, vong linh dẫn dụ đến bắt người đi xuống dưới mà chịu tội. Thay vì an phận chịu tội, ngươi lại quay về quấy phá mọi người, trốn tránh tội trạng. Tội của ngươi là do thần sông này phán, nghĩ ngươi cũng đã biết sai. Nguyện ý theo ta thì chui vào trong đây, mai ta làm lễ xin hà bá cho ngươi theo ta. Ngày ngày nghe kinh kệ, chờ ngày hoàng đạo mà trời khỏi cõi trần, đi nhận tội. Ngươi thấy sao? Đội ơn thầy, ở dưới chúng nó đánh con chịu không có được. Con sẽ tu, sẽ nghe kinh kệ, sẽ đi theo thầy. Con quỷ chui vào trong hũ sành. Thầy Bãi đầy hũ, dùng một lá bùa vàng dán lên trên miệng nắp, dùng sợi dâu bệnh chặt lại. Thầy dọn đồ vào gọn trong một cái túi vải, rồi từ từ đứng lên. Bà Năm lúc này mới hoàn hồn, bộ lết đến cảm tạ thầy. Nếu thầy không tới kịp, bà cũng không biết giờ này bản thân mình còn sống hay đã là cái xác không hồn. Đến bây giờ bà nhìn lại cái sợi dây thòng lọng còn đang vắt vẻo trước cửa nhà mà cả người còn run lên từng hồi. Tóc gái cũng dựng ngược hết lên. Dì Tư buông hai cánh tay mỏi nhừ khỏi cửa. Dì ngồi bệt dưới đất mà thở hắt ra từng hơi. Thực ra ban nãy nhà dì đang ngủ ngon thì nghe tiếng chó sủa. Gió bên ngoài lại mạnh quá, dì nằm trong buồng cũng sực tỉnh. Mới đầu nghĩ, nhưng hồi đêm hôm khuya khoắt, gió to không nghe được tiếng mà ăn trộm nó lẻn vô nhà. Huống chi nhà dì có đàn lợn mới đẻ, bán vài con cũng được một chút tiền. Dì liền đập chồng dậy. Hai vợ chồng lén lén lút lút đi ra bên ngoài cửa. Dì Tư căng mắt kỹ mới ngó ra hai thầy trò thầy bảy. Dì kêu chồng đứng đó cho mình chạy ra mở cửa. Chưa kịp chào hỏi gì, thầy bảy đã giục dì dẫn tới nhà của bà Năm, bảo là không nhanh thì không kịp cứu. Dì cũng vội vội vàng vàng bảo chồng ở yên trong nhà, rồi cầm ngọn đèn soi đường cho thầy đi. Qua tới nhà thì thấy được cảnh ban nãy. Tới bây giờ dì vẫn chưa hết thất kinh. Hồi giờ nghe ma cỏ này kia, chứ thiệt ra dì chưa gặp bao giờ. Ai dè nó kinh khủng đến như vậy. Sáng hôm sau, nghe bà con đồn thầy bãi làm lễ cúng lớn ở miếu Hà Bá. Hôm đó nội tôi bị sốt cho nên không nghe ngóng được gì. Chỉ loáng thoáng nghe người lớn kể lại là cúng mãi tới tận trưa. Khấn đi khấn lại sau đó mới xin được keo tốt. Rồi ông thầy với đệ tử của mình mang theo cái hũ sành có dán lá bùa, lội ghe qua lại bờ bên kia. Từ đó trong làng có chuyện gì tâm linh là người dân lại bơi ghe qua bển để kiếm thầy. Hiếm khi nào thầy qua bên đây, trừ khi có chuyện liên quan tới sống còn. Còn nói về bà Năm, sau cái ngày hôm đó, sức khỏe của bà cũng dần ổn định, buôn bán cũng có đồng ra đồng vô. Sau này hai lành không lấy chồng, ở dậy theo nghề mẹ buôn bán nuôi em. Lâu dần cũng có được chút vốn liếng, cất lại căn nhà, trồng thêm ít rau củ, nuôi heo, để dành tiền cho ba Nhân lấy vợ. Ngày bà Năm mất, nó lo ma chay cho má chu đáo lắm, kèn trống đủ đầy. Thầy bà mời đến tụng kinh đủ lễ rồi mới nâng quan rời đi. Nhiều năm sau này, nó nuôi đứa em đứa nào cũng ăn học thành tài, rồi dần già lấy chồng lấy vợ. Bọn họ bỏ miệt vườn này để lên phố lâu rồi, nhưng được cái năm nào tới dỗ bà Năm, lễ Tết hè hội gì cũng kéo về thăm nhà. Bây giờ còn bà Hai Lành sống trên cái nền đất cũ năm xưa, vẫn trồng rau cải, thỉnh thoảng đem ra chợ bán lấy mấy đồng cho vui. Còn tiền bạc thì có mấy đứa nhỏ trên phố nó gửi về rồi. Nội kể xong thì nhấp một ngụm trà đặc sệt, rồi khà lên một tiếng. Đám nhỏ ngồi dưới nghe chăm chú, đến độ quên mất là câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Mãi tới khi nội nhắc trời chuyển mây đen thì chúng nó mới vội vàng đứng dậy thưa nội rồi đi về. Quý thính giả vừa nghe xong sự quở phạt chuyện nội kể của tác giả Mỹ. Đây là một series, có thể là không phải là dạng như series như mà chúng ta nghe bữa giờ, nhưng nó là một cái chùm những cái chuyện ngắn mà qua lời kể của bà nội trong cái chuyến mà Mễ có dịp về miền Tây. Đây là tập truyện đầu tiên. Chúng ta hiện tại đang còn hai tập truyện nữa sẽ phát sóng trong thời gian tới. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.